Chương 3980, khởi nguyên chi địa. Giờ khắc này, Cổ Phong tâm giống như bị một cái đại thủ nắm lấy, xúc động không ngừng. Chỉ sợ, bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ tới, nhìn như vô địch đại hoang chi chủ. Trên thực tế, sớm đã nhục thân mục nát, linh hồn hao hết, vẻn vẹn chỉ còn lại một giọt tinh huyết. Lấy phương thức như vậy, hoàn toàn sống sót, chỉ vì bảo vệ đại hoang, giữ vững khởi nguyên chi địa. Hoang tổ, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, có thể tưởng tượng, hắn còn lại sinh cơ, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Mà lúc trước, vì mình, còn có thể không tiếc thiêu đốt đại lượng thọ nguyên. Nghĩ tới đây, Cổ Phong tâm, càng thêm xúc động, mí mắt không khỏi phiếm hồng. Phong nhi, cớ gì làm tiểu nữ nhi tư thái, ha ha, lão phu dạng này sống được thật tốt. Một giọt kiêu huyết huyễn hóa ra một cái hư ảo lão giả thân ảnh. Hoang tổ ra ra, Cổ Phong mở miệng, thật sự rất tốt, sống sót liền đã rất may mắn, so với mấy cái kia ông bạn già, thật may mắn quá nhiều. Hoang tổ vừa nói, chỉ một bên bốn chiếc quan tài. Bọn họ, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, kéo ngươi phúc, năm đó trợ giúp bọn họ hồi phục truyền thừa, như thế thập ngũ mạch bên trong, bốn người xây dựng thần kiều, bất quá đều vẻn vẹn một lần thần kiều. Hoang tổ vừa nói, chậm rãi mở miệng, lão phu, xây dựng 9 tòa thần kiều, nhưng bây giờ trạng thái, thực lực cũng phát huy không đến cực hạn, ngược lại là bọn họ. Vừa nói, hoang tổ lại là nhìn về phía cái kia bốn chiếc quan tài. Bốn vị này tiền bối là, Cổ Phong không khỏi mở miệng, bọn họ là cùng lão phu thân như huynh đệ ông bạn già, năm đó cùng U Minh giới đại chiến, bọn họ cơ hồ đốt hết sinh mệnh chi hỏa, phong ấn âm dương giới tuyến thông đạo, đem cái này đại hoang, giao cho lão phu. Hoang tổ nói lấy, tiếp tục nói, bọn họ đều lưu lại cuối cùng một sợi sinh mệnh chi hỏa, đem chính mình phong ấn lên, chỉ nói cho lão phu một sự kiện, chính là ở đại hoang, ở toàn bộ thần giới, lần nữa tao ngộ kiếp nạn thời điểm, tỉnh lại bọn họ, để bọn hắn dùng cuối cùng còn sót lại lực lượng, tái chiến một lần, dù cho bỏ mình, cũng chết cũng không tiếc. Cổ Phong nghe thấy, tâm thần rung động, hướng về bốn chiếc quan tài, thật sâu bái. Thần giới có thể như thế an bình, chính là bởi vì dạng này tiền bối ở, bằng không. Ngược lại là ngươi, Phong Nhi, ngắn ngủi hơn vạn năm, ngươi tu vi đạt đến trình độ như vậy, lão phu thực sự là không nghĩ tới. Hoang tổ nhìn về phía Cổ Phong, vẻ mặt vui mừng. Lúc trước nếu không phải hoang tổ ra ra ngăn trở Càn Dương lão tặc một đòn, Tôn Nhi mệnh sớm đã không ở. Cổ Phong ôm quyền mở miệng, ha ha, chúng ta ôm cháu hai người, cũng không cần nói cái này, lần này nhường ngươi đến, cũng là bởi vì phụ thân ngươi cùng chúng ta thương lượng, dự định nhường ngươi tới làm cái này thần đế, như thế một ít chuyện, lão phu cũng nhất định phải cáo chi cho ngươi. Hoang tổ mở miệng cười, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, hắn biết rõ, bản thân trách nhiệm, đã ở này. Đi thôi, nhường ngươi nhìn xem, chân chính khởi nguyên chi địa. Hoang tổ vừa nói, một lần này máu tươi biến thành thân ảnh, hướng về phía trước lướt tới. Cổ Phong đi theo hoang tổ, hướng về phía trước đi đến. Động phủ này, phía trước không ngừng kéo dài, đi ước chừng ngàn trượng. Xuất hiện một cái sáng ngời chỗ, cái này, là cửa ra. Cổ Phong đi theo hoang tổ đi tới nơi này lối đi ra, nhìn thấy trước mắt màn, ánh mắt biến hóa. Nơi này, là một phiến hỗn độn, trong đó có được hỗn độn bản nguyên khí tức, mà không chỉ là hỗn độn bản nguyên, còn giống như có không biết bao nhiêu loại bản nguyên khí tức. Hắn cho Cổ Phong một loại cảm giác, tựa như giữa thiên địa này, tất cả bản nguyên, trong đó đều thay nghén. Cái này, chính là khởi nguyên chi địa. Hoang tổ mở miệng, ngay sau đó, một bước bước vào trong đó. Lập tức, hỗn độn hướng về hai bên khuếch tán, xuất hiện một cái thông đạo. Nơi này, là vạn vật khởi nguyên chi địa, nơi này ẩn chứa thế gian tất cả bản nguyên. Hoang tổ vừa nói, bỗng nhiên một trận, mở miệng, nhưng ngươi lại không biết, khởi nguyên chi địa, phân âm dương, chỉ có một nửa, ở dương gian. Một nửa, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, trước mắt đã xuất hiện một mặt to lớn tấm gương. Cái này một chiếc gương, nếu như đem cái này toàn bộ thiên địa, chặt đứt. Ngươi lại nhìn, hoang tổ bấm tay một điểm, lập tức, tấm gương hơi hơi rung động, trên đó đúng là nổi lên, vô số phong ấn chi văn. Đại trận kia số lượng, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Đây là ta đại hoang tiền bối, lâu đời tuế nguyệt đến nay, không ngừng ra chỉ phong ấn, nếu không phải những cái này phong ấn, những cái kia U Minh giới quỷ vật, sớm đã lao đến. Hoang tổ mở miệng, lại là bấm tay một điểm, ông, lập tức, cái này mặt kính trong nháy mắt biến hóa. Sau một khắc, hắn trở nên trong suốt lên, tựa như một mặt thủy tinh. Cổ Phong lập tức, thấy được tấm gương mặt khác cảnh tượng. Đó cũng là một phiến hỗn độn địa phương, bất đồng chính là, Cổ Phong cùng hoang tổ hiện tại vị trí hỗn độn chi địa, tràn đầy sinh khí. Mà phía kia hỗn độn chi địa bên trong, tràn đầy tử khí. Đó chính là khởi nguyên chi địa một nửa khác sao. Cổ Phong ánh mắt lần nữa biến hóa. Không sai, khởi nguyên chi địa phân âm dương, đó chính là U Minh giới khởi nguyên chi địa. Hoàng Tổ vừa nói, lập tức nói, năm đó, rất nhiều sinh linh, đều là trực tiếp từ U Minh giới đản sinh, bọn họ sinh ra, chính là quỷ vật. Nhiều năm qua, âm dương hai giới, sinh linh không ngừng đan xen, người sống chết rồi, tiến vào U Minh giới. U Minh giới người, lại luân hồi chuyển thế, trở lại dương gian, lúc đầu, đây là một cái cực tốt âm dương hòa hợp, nhưng... là bởi vì Minh Đế sao? Cổ Phong không khỏi mở miệng, hắn từ phụ thân nơi đó, từng nghe nói, Minh Đế. Không sai, từ sớm nhất một đời Minh Đế bắt đầu, liền có một cái ý nghĩ, liền đem âm dương đánh vỡ, đem dương gian người toàn bộ chém giết, hóa thành quỷ vật tiến vào U Minh giới, như thế, hóa thành quỷ vật, vĩnh thế trường tồn. Hoàng Tổ vừa nói, thở dài một câu, Minh Đế là muốn cho thế giới này, đã không còn phân âm dương, mà là chỉ có âm. Phương pháp này, không thể làm. Cổ Phong lập tức phủ định, lập tức nói ta biết được, cho dù là âm quỷ quỷ vật, bọn họ cũng không phải trường sinh bất tử, một khi hồn lực của bọn họ hao hết, cũng sẽ hồn phi phách tán, nhất định phải luân hồi chuyển thế mới được. Phong Nhi, người nói không sai, đây mới là âm dương chi đạo, dù cho âm hồn quỷ vật có thể tồn tại thời gian, so dương gian người lớn lên, nhưng cũng không thể vĩnh thế trường tồn, như cũ có thân tử ngày đó. Hoàng Tổ chậm rãi mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, năm gần đây, phong ấn này, càng ngày càng buông lỏng, dù cho lão phu toàn lực phong ấn, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ sợ không bao lâu, U Minh giới liền sẽ thật đánh tới. Tôn Nhi phải làm tốt tất cả chuẩn bị, đến bao nhiêu quỷ vật, liền đánh về bao nhiêu. Cổ Phong gật đầu một cái, tốt, Hoàng Tổ cười gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, Phong Nhi, một lần này, người tới Đại Hoang, không phải vẻn vẹn vì xem ta a. Tôn Nhi lần này đến đây, là muốn ở Đại Hoang nơi này, mở ra năm đại cổ giới thông đạo, thu phục năm đại cổ giới. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Tổ, hào thanh một câu. Ha ha, năm đại cổ giới, vốn chính là cha ngươi đồ vật, bây giờ cũng là ngươi, thu phục cũng tốt, vì ta thần giới lại tăng thêm một phần lực lượng. Hoàng Tổ vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, khi nào bắt đầu. Hiện tại, chương 3981, cổ binh giới. Cổ Phong trong ánh mắt, tràn đầy chắc chắn. Tốt, Phong Nhi, ngươi muốn làm gì, cứ việc làm chính là, ở Đại Hoang nơi này, không người dám quấy rầy ngươi. Hoàng Tổ lập tức mở miệng, ân, Cổ Phong gật đầu một cái, cáo biệt Hoàng Tổ, Cổ Phong đi tới Đại Hoang, cao không. Giờ phút này, Đại Hoang đám người, nhao nhao xuất hiện, vần quanh ở Cổ Phong bên người. Chư vị tiền bối, không cần tương trợ, ta một người là đủ. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười. Hiển nhiên, Hoàng Tổ hẳn là đem mình muốn thu phục năm đại cổ giới sự tình, nói cho mọi người. Trúc Thiên lập tức cười khổ, thiếu chủ. Lão hủ đám người đương nhiên biết được, người muốn thu phục năm đại cổ giới, tất nhiên là có đầy đủ tự tin, chỉ là những tiểu tử này, cực ít tiến về năm đại cổ giới, muốn theo ngươi cùng một chỗ trước đi thấy chút việc đời. Phong ca, mang bọn ta đi mở rộng tầm mắt a. Đúng vậy a Phong ca, Ngạc Lãnh Nhi đám người, nhao nhao mở miệng, trong mắt đều là lộ vẻ kích động. Năm đại cổ giới, truyền thừa hồi lâu, cho tới bây giờ đều là vật vô chủ, bọn họ nghe được Cổ Phong muốn thu phục năm đại cổ giới tin tức. Đều đi theo hết sức kích động, đều muốn đi chứng kiến lịch sử này tính một màn. Phong ca, mang ta lên, gặp được cái nào không có mắt, người không thích động thủ, ta đi sửa chữa. Hoàng Diễn đứng dậy, mở miệng nói ra, hắn trên mặt đã khôi phục không ít tự tin, hiển nhiên đã từ bị Cổ Phong đả kích bên trong đi ra. Đúng vậy a Phong ca, mang lên chúng ta a. Diệp Lăng cũng là kích động mở miệng, thôi, các ngươi theo ta tiến vào là được, bất quá tiến vào bên trong, các ngươi muốn tất cả nghe ta chỉ huy. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, ở Cổ Phong xem ra, bây giờ mình là Đại Hoang thiếu chủ, giúp những cái này thường xuyên vùi ở Đại Hoang, cực ít ở bên ngoài đi lại người trẻ tuổi, thấy chút việc đời cũng tốt. Là, Thánh tử đại nhân, đám người cùng nhau gật đầu, vậy liền, trước từ cổ binh giới bắt đầu đi. Cổ Phong trong mắt, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Lúc đầu, Cổ Phong ý nghĩ là đem năm đại cổ giới mở ra, đem bên trong cường giả dẫn xuất, trực tiếp cùng một chỗ trấn áp, để bọn hắn thần phục. Bất quá về sau Cổ Phong ngược lại suy nghĩ một chút, năm đại cổ giới người, cho tới bây giờ không để ý tới ngoại sự, chưa bao giờ phóng ra năm đại cổ giới một bước. Nếu như mình làm như thế, cực khả năng để năm đại cổ giới người, trực tiếp đem cổ giới phong ấn, về sau liền phiền toái hơn. Như thế, không bằng, từng bước thu phục. Không lại do dự, Cổ Phong thôi động thông thiên cổ ngọc, lập tức quát khẽ một tiếng, cổ binh giới, mở. Trong nháy mắt, thông thiên cổ ngọc phía trên, bắn ra một đạo quang mang. Quang mang rơi chỗ, hư không lập tức bị xé nứt. Hô, lập tức, cổ binh trong giới hạn, một cỗ tang thương đã lâu khí tức, trực tiếp tản mạn ra. Đồng thời có thể thấy được, bên trong có vô số cổ lão binh khí hư ảo hình bóng. Để người mê muội, đi thôi, Cổ Phong đạm ngữ, một bước bước vào trong đó. Hoàng Diễn đám người, cũng không nói nhiều, trên mặt đều là lộ vẻ kích động, cùng một chỗ đi theo Cổ Phong, tiến vào bên trong. Nơi này, chính là cổ binh giới. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Năm đại cổ giới, hắn chỉ đi qua thần hồn giới, cùng yêu đan giới, mặt khác mấy đại cổ giới, thật đúng là chưa từng tới. Đó là cái gì bảo vật, thật là mạnh khí tức. Hoàng Diễn đám người, cũng đều là lần đầu tiên đến cổ binh giới, nhao nhao kinh hô ra. Giờ phút này nơi nhìn thấy, là từng tòa dãy núi, mà cái kia mỗi một ngọn dãy núi phía trên, đều cắm vô số cổ lão binh khí. Lại, mỗi một ngọn dãy núi ở giữa, đều có thể nhìn thấy rất nhiều tu giả, bọn họ hoặc là tại luyện chế bảo vật, hoặc là đang tìm kiếm luyện chế bảo vật tài liệu cần thiết. Cổ binh giới, đây là luyện khí sư thiên hạ. Ở Cổ Phong xem ra, muốn thu phục cổ binh giới, kỳ thật cực kỳ đơn giản, đem nơi này người mạnh nhất đánh bại, lại hiện ra bản thân thông thiên cổ ngọc uy năng, như thế liền có thể nhẹ nhõm thu phục. Như thế không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong hướng thẳng đến cổ binh giới chỗ sâu nhất bay đi. Bây giờ cổ binh giới người mạnh nhất, tất nhiên ở chỗ sâu nhất. Nhưng mà, để Cổ Phong không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cổ Phong vừa mới phi hành, triển lộ khí tức, bốn phía từng tòa dãy núi, chính là chấn động lên. Ông, trên một dãy núi, một chuôi hổ đầu tàn phá cổ đao, bỗng nhiên phi ra, cực tốc hướng về Cổ Phong mà đến. Một màn này, lập tức đưa tới cái kia dãy núi phía trên, rất nhiều luyện khí sư chú ý. Bách đại cổ binh bảng, người thứ 99, hổ thần đao, bay mất. Đã từng có rất nhiều luyện khí đại sư, đều không thể để đao này thần phục, là ai? Là vị nào luyện khí đại sư giáng lâm? Bách đại cổ binh bảng bên trên, mỗi một kiện cổ binh, đều là vật vô chủ, truyền văn chỉ có chân chính luyện khí đại sư, mới có thể để cho những cái này cổ binh lấy được tán thành. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hô, cùng nhau hướng về Cổ Phong nhìn bên này. À, Cổ Phong nhìn về phía bay tới bản thân chuôi này đại đao, không có làm bất luận cái gì ngăn cản. Bởi vì giờ khắc này, Cổ Phong thấy được, hắn cùng với cái này hổ thần đao tầm đó, có một căn thường nhân không thấy được nhân quả sợi tơ liên lụy. Ong ong, cái này hổ thần đao không ngừng rung động, ngay sau đó, trôi lơ lửng ở Cổ Phong một bên, một bộ mừng rỡ tung tăng bộ dáng. Nhưng vấn đề là, Cổ Phong biết được, bản thân căn bản chưa thấy qua đao này, theo lý mà nói, cùng đao này hẳn không có nhân quả liên hệ. Như thế, rất nhanh, Cổ Phong nghĩ thông suốt, bây giờ, mình là thông thiên cổ ngọc chủ nhân, mà năm đại cổ giới, đều là lão cha lấy thông thiên cổ ngọc bên trong văn minh dung hợp bản nguyên khí tức chế tạo mà ra. Cổ Phong là thông thiên cổ ngọc chủ nhân, bây giờ chính là cùng thông thiên cổ ngọc bên trong, tất cả đều thành lập nhân quả liên hệ. Ầm ầm, cũng ở thời khắc này, bốn phía dãy núi phía trên, đúng là từng kiện binh khí, đều là phát ra tiếng oanh minh. Đón lấy, bốn phương tám hướng, vô số dãy núi phía trên binh khí, đều là gào thét mà ra. Cùng một chỗ hướng về Cổ Phong bên này bay tới, Cổ Phong có thể nhìn thấy, hắn cùng với mỗi một món binh khí phía trên, đều có một căn nhân quả sợi tơ tương liên. Cổ binh bảng bài danh 67, Trảm Yêu Kiếm. Cổ binh bảng bài danh 81, Phật Ma Sử. Người nọ là ai? Người này, tựa như là ta đạo môn thánh tử. Đó là ta Phật môn thánh tử, Cổ Phong đại nhân. Thật là ta Nho môn thánh tử, Cổ Phong đại nhân. Bây giờ, Cổ Phong là cả thần giới thiếu chủ, tự nhiên không ai không hiểu Cổ Phong khuôn mặt, đám người trong lúc nhất thời nhao nhao kinh hỉ mở miệng. Chỉ là mọi người hiếu kỳ, Cổ Phong vì sao đột nhiên đến cổ binh giới. Ong ong ong, trong lúc nhất thời, vô số cổ lão binh khí, toàn bộ bay lên, hướng về Cổ Phong bên này cực tốc mà tới, vần quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Trực tiếp như vậy sao? Hoàng Diễn đám người, đều nhìn mộng. Thiệt thòi ta còn muốn tiến đến giúp đỡ Phong ca một tay, bây giờ xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi a. Hoàng Diễn giờ phút này, cũng là trong đầu oanh minh. Bọn họ lúc đầu nghĩ đến, cùng Cổ Phong tiến đến trường thêm kiến thức, thuận tiện cho Cổ Phong làm trợ thủ, bây giờ xem ra, căn bản không cần a. Một bên Diệp Lăng cảm thán mở miệng, Hoàng Diễn, ngươi xem hiểu không? Ai, hiểu, ta vốn cho là nhìn thấu Phong ca, lại không nghĩ rằng, hắn lại còn là một cái luyện khí tông sư. Ngươi không hiểu. Vậy ngươi nói là, chương 3982, là khí chất hay là thực lực? Diệp Lăng vẻ mặt sùng bái nói ra, ta không phải nói cái này, mà là, Phong ca khí chất, đã là đủ, để cổ lão binh khí, thần phục với hắn. À, khí chất, Hoàng Diễn nghe xong, lập tức lắc đầu, Diệp Lăng, ngươi coi như sùng bái Phong ca, đây cũng quá kéo, làm sao có thể có người, dùng khí chất để binh khí thần phục, Phong ca tuyệt đối là một cái luyện khí tông sư. Nói không sai, Diệp Lăng, ngươi coi như sùng bái Phong ca, cũng không thể như thế đổi trắng thay đen. Một bên, Long Nhiếp cũng là mở miệng, mấy người khác cũng là đáp lại thái độ hoài nghi. Cổ binh giới chính là luyện khí sư thiên hạ, Diệp Lăng hết lần này tới lần khác nói Cổ Phong là lấy khí chất để cổ lão binh khí thần phục, đây cũng quá kéo. Diệp Lăng nhìn về phía mấy người, lại là lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua Phong ca biết luyện khí, trong mắt của ta, Phong ca chính là lấy cá nhân khí chất, để những binh khí này, vì đó thần phục. Diệp Lăng, đầu óc ngươi hỏng rồi a? Hoàng Diễn một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng. Diệp Lăng nói, Hoàng Diễn, đã như vậy, chúng ta đánh cược, ngươi nói Phong ca là luyện khí đại sư, nhưng Phong ca cho tới nay lấy tu hành tăng cao tu vi vây lại, cho dù là luyện khí đại sư, nhưng luyện khí trình độ, cũng không khả năng trên đời vô địch a. Lời này tự nhiên không sai, đoán chừng Phong ca là một gã luyện khí đại sư, nhưng luyện khí trình độ vô địch với thần giới, đây cơ hồ là không thể nào. Hoàng Diễn khách quan phân tích nói, ngươi nói không sai, Phong ca luyện khí trình độ, khẳng định không có khả năng vô địch với thần giới, cũng tất nhiên so ra kém cái này cổ binh trong giới hạn mạnh nhất luyện khí đại sư. Diệp Lăng vừa nói, lập tức nói, nhưng ta có loại dự cảm, Phong ca có thể dựa vào cá nhân khí chất, để tất cả binh khí vì đó thần phục. Diệp Lăng sao? Người quá kéo, mặc dù ta chưa từng tới cổ binh giới, nhưng ta biết rõ, cho dù là cái này cổ binh giới chi chủ, cũng không có đem tất cả cổ lão binh khí thần phục, đặc biệt là cái kia bách đại cổ binh bảng bên trên 100 chuyện binh khí, bọn họ là không thể nào toàn bộ thần phục với người khác. Ngươi nói Phong ca có thể dựa vào tu vi trấn áp cái này cổ binh giới chủ ta tin, nhưng để tất cả binh khí thần phục, không có khả năng. Hoàng Diễn chắc như đinh đóng cột nói, Long Nhiếp những người khác, cũng là nhao nhao gật đầu. Diệp Lăng lại là cười một tiếng, nói, ha ha, các người hãy chờ xem. Từ khi biết Cổ Phong đến nay, Diệp Lăng tu hành quan không ngừng bị đổi mới, trong lòng hắn, Cổ Phong sớm đã trở thành không gì không thể tồn tại. Hắn thấy, Cổ Phong sở dĩ muốn thu phục cổ binh giới, tất nhiên có thể cho tất cả thần phục. Hô, giờ phút này Cổ Phong quanh thân, vì vô số cổ lão binh khí vần quanh. Cũng căn bản không lo được Hoàng Diễn đám người, không có nửa điểm do dự, hướng thẳng đến cổ binh giới chỗ sâu, cực tốc bay đi. Hoàng Diễn đám người gặp vậy, lập tức cùng lên, mau đi theo nhìn xem, Thánh tử đại nhân giáng lâm cổ binh giới, tất nhiên có một phen đại động tác. Nghe nói Thánh tử đại nhân năm đó vẻn vẹn thần linh tu vi, liền đem thần hồn giới quấy long trời lỡ đất. Trong nháy mắt, vô số luyện khí sư cũng sẽ không tiếp tục bận tâm tay mình đầu sự tình, nhao nhao đi theo Cổ Phong. Tiếp đó, làm cho tất cả mọi người cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Ong ong, bốn phương tám hướng, vô số cổ lão dãy núi phía trên binh khí ở Cổ Phong đến trong nháy mắt, đều là ông vang lên. Đón lấy, nhao nhao gào thét mà ra, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong vào tới. Khí thế cuồn cuộn mà đến, lại là cực kỳ khéo léo vần quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Bất quá mấy chục tức tầm đó, Cổ Phong quanh thân bên ngoài binh khí, đã có hơn vạn kiện nhiều. Trong đó, cổ binh bảng bên trên hơn nữa, cũng không ít. Thậm chí đã có một kiện cổ binh bảng xếp hạng bài danh 49 binh khí, bị hấp dẫn tới. Đám người ngốc trệ. Diệp Lăng lại là một bộ sớm đã nằm trong dự liệu dáng vẻ, nhìn về phía một bên có chút choáng váng Hoàng Diễn nói, Hoàng Diễn, ta sớm nói cho ngươi, Phong ca căn bản liền sẽ không luyện khí, dựa vào là khí chất. Ta không tin, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hoàng Diễn cắn răng nói ra, nếu như nói Cổ Phong là luyện khí đại sư, hắn thua còn tâm phục khẩu phục, nhưng nếu như nói Cổ Phong dựa vào khí chất liền có thể làm tới mức như thế. Hắn liền nên tuyệt vọng, mặt khác có thể tu hành, khí chất làm sao tu hành. Những người khác cũng là có chút không tin, mọi người tiếp tục đuổi theo Cổ Phong, mà Cổ Phong đoạn đường này tiến lên, bên người hội tụ người càng ngày càng nhiều. Quanh thân bên ngoài, vòng quanh binh khí cũng càng ngày càng nhiều. Hoàng Diễn đám người ánh mắt càng ngày càng biến hóa. Một vạn trưởng, hai vạn trưởng, theo không ngừng xâm nhập, bốn phía ngọn núi bên trên, cổ lão binh khí mang tới uy áp càng lúc càng lớn. Loại người bình thường là căn bản là không có cách đi đến cổ binh giới chỗ sâu. Mà bởi vì Cổ Phong tồn tại, tất cả trở nên khó giải. Rất nhiều binh khí phi ra vần quanh phía dưới, bốn phía áp lực, trong nháy mắt biến mất. Cổ Phong không ngừng tiến lên, 10 vạn trưởng, cổ binh giới cũng không phải là không có giới hạn, nhập khẩu, là ban đầu giai đoạn, 10 vạn trưởng chỗ, đã tới cổ binh giới cuối cùng vị trí. Giờ khắc này, Cổ Phong quanh thân bên ngoài, đúng là đã khoảng chừng trăm vạn kiện binh khí vần quanh. Đi theo Cổ Phong một đường mà đến đám người, càng là toàn thể hóa đá. Trăm vạn kiện cổ lão binh khí thần phục, đây là luyện khí tạo nghệ, đạt đến như thế nào nghịch thiên độ cao, mới có thể làm được. Đại hoang rất nhiều người trẻ tuổi, thậm chí có chút hoài nghi. Cổ Phong dù cho từ trong bụng mẹ bên trong liền bắt đầu tu hành, ở cái tuổi này, tu vi đạt tới cái này đồng dạng độ cao đồng thời, cũng không khả năng đem luyện khí một đường, làm đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ, thật giống Diệp Lăng nói, khiến cái này cổ lão binh khí thần phục, dựa vào là khí chất. Hoàng Diễn, làm sao? Diệp Lăng ở một bên nhàn nhạt một câu, còn không có kết thúc, nơi này mới là cổ binh giới chân chính đại sư vị trí. Hoàng Diễn mở miệng, đám người cùng nhau hướng về phía trước nhìn lại, ông, theo Cổ Phong dừng lại, quanh người hắn bên ngoài trăm vạn kiện cổ lão binh khí cùng nhau khí thế gào thét mà lên. Khí thế kia, trong nháy mắt hóa thành thực chất hóa gợn sóng, hướng về phía trước đánh tới. Trước mắt, là 9 tòa cổ lão thần phong, trong đó riêng phần mình cắm một chuôi cổ lão binh khí. 9 kiện cổ lão binh khí, chính là cổ binh bảng, bài danh trước 19 kiện. Ầm ầm, Cổ Phong quanh thân trăm vạn kiện binh khí phát tán xuất binh thế, hung hăng đụng vào 9 tòa cổ xưa ngọn núi bên trên. Ha ha, rất lâu không người tới khiêu chiến chúng ta 9 cái lão gia này. Ngược lại muốn xem là cái nào hậu sinh, lợi hại như thế. 9 đại cổ lão ngọn núi bên trên, 9 bóng người nổi lên. 9 người này, trên người khí thế bất phàm, đều là thần tôn cảnh. Luyện khí sư, một đời chuyên chú vào luyện khí, có thể tu luyện tới thần tôn cảnh, cũng đã cực kỳ bất phàm. Mà bọn họ cũng chưa bao giờ cùng người đối chiến, so đấu, là luyện khí. Theo bọn hắn nghĩ, có người đi tới cửu thần phong nơi này, tất nhiên là luyện khí tạo nghệ đã đạt đến độ cao nhất định. Nhưng mà, ở 9 người xông ra 9 tòa thần phong, nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, toàn bộ trong đầu oanh minh. Cái này, 9 đại luyện khí tông sư, trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn. Cổ Phong quanh thân bên ngoài, đúng là còn quấn trọn vẹn trăm vạn kiện cổ lão binh khí. Hắn, là đem trọn hợp cổ binh giới càn quét không còn sao. Cái này cổ binh giới bên trong, ai là người mạnh nhất? Chương 3983, 9 đại thần binh. Cổ Phong thanh âm bình thản, đi theo Cổ Phong mà đến đám người, giờ phút này trong lòng càng là rung động. Bởi vì bọn hắn cũng biết cổ binh giới truyền thuyết, cái này 9 đại thần phong bên trong, ở lại chính là đương thời mạnh nhất 9 đại luyện khí tông sư. Bọn họ cũng là cổ binh giới 9 đại thủ hộ trưởng lão. Một mực thủ hộ lấy 9 đại thần binh, mà bây giờ, Cổ Phong lại muốn một người, khiêu chiến 9 người. Trong 9 người, đại trưởng lão lập tức mở miệng, người trẻ tuổi, người dù cho thu phục trăm vạn kiện cổ lão binh khí, nhưng những cái kia cổ lão binh khí, cùng chúng ta bảo vệ cái này 5 tháng vô tận 9 kiện cổ lão binh khí, không thể so sánh nổi, người còn chưa có tư cách gặp chúng ta cổ binh giới chủ. Mặt khác mấy đại trưởng lão cũng là bình tĩnh lại. Trước mắt một màn mặc dù kinh người, nhưng giới chủ cũng có thể làm đến có thể cho trăm vạn kiện cổ lão binh khí thần phục. Lại kẻ này, hoặc giả còn là có cái gì thiên môn tả đạo, nói người này luyện khí trình độ vượt qua giới chủ, bọn họ tuyệt đối không tin. Giới chủ, Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng. Không sai, tiểu tử ngươi nếu thật là có bản lĩnh, ở trên luyện khí chi lộ, trước đem chúng ta 9 người đánh bại lại nói. Đại trưởng lão cười một tiếng, ngay sau đó khinh thường nói, bất quá, chỉ sợ ngươi bất luận kẻ nào, đều là không địch. Trong nháy mắt mọi người ánh mắt hội tụ, đặc biệt là Hoàng Diễn mấy người, bọn họ chỉ cảm thấy Cổ Phong mặc dù tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng luyện khí trình độ, nhiều nhất cùng cái này cửu đại trưởng lão trong đó mấy cái không sai biệt nhiều, không có khả năng đem nơi này người, đều đánh bại. So luyện khí, có chút lãng phí thời gian a. Cổ Phong không khỏi mở miệng, bản thân ở trên luyện khí chi lộ, cũng có xem qua, nhưng nghiên cứu lại không phải đặc biệt sâu. Bất quá Cổ Phong cũng không để ý, thông thiên cổ ngọc bên trong ghi lại văn minh, sáng tạo ra cổ binh giới, bản thân làm thông thiên cổ ngọc chi chủ, học tập một lần, luyện khí trình độ đều sẽ rất nhanh đạt tới trình độ cực cao. Chỉ là học tập, còn muốn hao phí không ít thời gian, Cổ Phong bây giờ có thể không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Ha ha, đám người lão phu thời gian còn nhiều, người nếu như không dám, liền chớ có kiếm cớ, xoay người lại a, người trẻ tuổi, lúc trước lão phu cũng là ở nơi đây thất bại trọn vẹn 16 lần, mới mấy trăm một tên trưởng lão, thủ một tòa thần phong, người lần đầu tiên tới, đã có thể. Đại trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt mang theo vài phần thưởng thức. Đám người lần nữa nhìn về phía Cổ Phong, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? Cổ Phong nghĩ nghĩ, lại là linh cơ khẽ động, ánh mắt đảo qua 9 tòa ngọn núi bên trên cắm 9 kiện cổ lão binh khí, đạm ngữ, 9 kiện này binh khí, các ngươi có thể thu phục. 9 kiện này binh khí, là bách đại cổ binh bảng phía trên, top 10 cổ lão thần binh, chúng ta những người thường này, làm sao có thực lực thu phục. Bây giờ chỉ có giới chủ đại nhân, chiếm được 9 kiện thần binh tán thành. Đại trưởng lão lập tức nói ra, Cổ Phong nghe xong, cười nói cách khác, nếu như ta có thể được 9 kiện này thần binh tán thành, các ngươi vị kia giới chủ, thì sẽ không trốn tránh không ra. Giờ phút này cửu đại trưởng lão bên trong, xếp hạng cuối cùng cửu trưởng lão nghe thấy, trực tiếp đứng ra. Cửu trưởng lão lập tức cười lạnh, ha ha, quả thực hồ nháo, chúng ta 9 người, ở đây trấn thủ Vô Tận Tuế Nguyệt, đều không thể lấy được 9 kiện cổ lão thần binh tán thành, 9 kiện này thần binh, đã chừng mấy trăm vạn năm, chưa từng có nửa điểm ba động, người bằng. Ông, cũng đang lời hắn tầm đó, hắn bảo vệ ngọn núi bên trên, cây kia cổ lão trường thương, bỗng nhiên chấn động lên. Đây là, trong nháy mắt đám người trong đầu kịch liệt oanh vang lên. Đây là tình huống gì? Ha ha, quá tốt rồi, khu ma thương, ta bảo vệ ngươi 100 vạn năm, ngươi rốt cuộc tán thành ta sao? Cửu trưởng lão lập tức cười to, mọi người giật mình, nguyên lai là cửu trưởng lão chiếm được thần binh tán thành. Mà cũng ở giờ phút này, siêu, chỉ thấy cây kia cổ lão trường thương, đúng là bay thẳng ra. Sau một khắc, cực tốc mà tới, đi tới Cổ Phong bên người. Đón lấy, một bộ nịnh nọt bộ dáng, không ngừng ở bên người Cổ Phong vần quanh. Cái này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, đặc biệt là cửu đại trưởng lão, bọn họ bảo vệ cổ lão thần binh Vô Tận Tuế Nguyệt, đều không thể lấy được tán thành. Hôm nay, đây là thế nào? Được, đi một bên chờ một lúc, Cổ Phong một bộ không nhịn được ngữ khí. Cửu đại trưởng lão thấy một màn như vậy, đều muốn tức nổ tung. Bọn họ thủ hộ, coi là tín ngưỡng thần binh, Cổ Phong vậy mà như thế ngôn ngữ. Những cái này thần binh, thần thánh không thể xâm phạm, một lần này, chỉ sợ tất nhiên muốn giận dữ a. Nhưng mà, ông, cái kia cổ lão trường thương chính là giống như phạm sai lầm hài tử một dạng, khẽ run một lần, sau đó bay đến Cổ Phong một bên. Đón lấy, lại dùng cái kia thân thương, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Cổ Phong bả vai. Cho Cổ Phong xoa bóp, cái này, cửu trưởng lão thấy một màn như vậy, trong nháy mắt cơ hồ hộc máu. Cái kia đồng dạng thành kính mỗi ngày tế bái, cái này khu ma trường thương, đều không để ý hắn. Mà Cổ Phong, đối đãi như vậy, hắn vậy mà. Đi theo Cổ Phong đến đám người, đều toàn bộ ngốc trệ. Hoàng Diễn đám người, trong mắt cũng đầy là không thể tin bộ dáng. Chỉ có Diệp Lăng, trong mắt chấp nhất quang mang càng đậm, trên mặt một bộ sớm đã dự liệu biểu lộ. Đại trưởng lão sắc mặt biến hóa mấy lần về sau, mở miệng, người trẻ tuổi, người đích xác rất lợi hại, người có thể tiếp nhận cửu trưởng lão, trở thành thần phong thủ hộ trưởng lão, bất quá, người nghĩ gặp giới chủ, nhưng vẫn chưa đủ tư cách. À, không đủ tư cách, Cổ Phong mỉm cười, oanh, bát trưởng lão bảo vệ trên ngọn thần sơn, một chuôi cự kiếm, gào thét mà ra. Hướng về Cổ Phong nơi này bay tới, cái này, đại trưởng lão đám người sắc mặt biến hóa, đủ sao, Cổ Phong đạm ngữ, đại trưởng lão cắn răng, không đủ, siêu siêu, đón lấy, một kiện tiếp lấy một kiện thần binh, từ 9 đại thần sơn bên trên phi ra. Trước sau vần quanh ở bên người Cổ Phong, cuối cùng, chỉ còn lại có đại trưởng lão vị trí trên ngọn thần sơn, duy nhất một kiện cổ lão diều thần binh, không có phi ra. Tất cả mọi người, cả kinh đã tê cả ra đầu. Đại trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt tràn đầy kinh hãi, ánh mắt biến hóa mấy lần về sau, cắn răng mở miệng, người trẻ tuổi, món này bàn cổ phủ, nhất kiêu căng lại lạnh lẽo cô quạnh, người hôm nay nếu như không cách nào. Tới, Cổ Phong mang theo giọng ra lệnh, ông, chỉ thấy bàn cổ phủ, trong nháy mắt kích động bay thẳng lên, hấp tấp đi tới Cổ Phong một bên. Sau đó, cái kia diều thân thể, không ngừng ở Cổ Phong trên người, cọ qua cọ lại. Cái này, đã nói xong kiêu căng lạnh lẽo cô quạnh đây. 9 đại thần binh, giờ phút này vần quanh ở Cổ Phong một bên, bộ dáng kia, muốn bao nhiêu chân chó, có bao nhiêu chân chó, không có nửa điểm kiêu căng bộ dáng. Cổ Phong nhìn xem đã sắc mặt trắng bệch đại trưởng lão, nhàn nhạt một câu, hiện tại thế nào? Ngươi ngươi, phốc, đại trưởng lão vừa nói, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Mặt khác bát đại trưởng lão, toàn bộ cùng nhau lui ra phía sau. Cũng ở giờ phút này, 9 tòa cổ lão thần sơn về sau, cái này cổ binh giới chỗ sâu nhất, một thanh âm truyền đến, người trẻ tuổi, người nghĩ như vậy khiêu chiến lão phu liền thành toàn ngươi. Hô, một trận khí thế, gào thét mà đến, đám người liền nhìn, một lão giả, từ xưa binh giới chỗ sâu nhất, gào thét mà ra. Trong tay hắn, kéo lấy một tôn tiểu đỉnh, chương 3984, Thương Thiên Đỉnh. Thương Thiên Đỉnh, tất cả mọi người, thấy một màn như vậy, nhao nhao ánh mắt biến hóa. Truyền thuyết, cùng thiên địa mà sống, có thể huyễn hóa thương thiên vạn vật Thương Thiên Đỉnh. Bảo vật này, là bách đại cổ binh bảng, xếp hạng đệ nhất bảo vật. Truyền văn, thế gian này, chỉ có cổ binh giới chủ, có thể khu động. Lại, cái này cổ binh giới chủ, chẳng những là đệ nhất luyện khí đại sư, trên người còn tản ra thần chủ tam trọng khí tức. Hắn, lại còn là một tên thần chủ. Cổ binh giới chủ vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Cổ Phong, nhàn nhạt một câu, lão phu Liên Vân Sinh, tiểu gia hỏa, tư chất người bất phàm, bái nhập lão phu môn hạ làm sao? Nghe nói như thế, mọi người ánh mắt biến đổi. Cổ binh giới chủ, thế nhưng là cái này Thương Vũ bên trong, đệ nhất luyện khí đại sư a. Không nghĩ tới, hắn đối với Cổ Phong đến đây, chẳng những không có chán ghét, ngược lại dâng lên thu đồ đệ chi niệm. Giới chủ, ta cầu ngài 9 lần, ngài cũng không nguyện ý thu ta làm đồ đệ, cái này không công bằng. Đại trưởng lão thấy một màn như vậy, lập tức quỳ xuống ôm quyền, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Giới chủ, không công bằng, không sai a giới chủ, chúng ta ở trong này bảo vệ bao lâu? Giới chủ đại nhân nghĩ lại a, cửu đại trưởng lão, nhao nhao hướng về cổ binh giới chủ quỳ lại đi. Mấy người các ngươi, tư chất thực sự là có hạn, dù cho lão phu đem tất cả truyền thụ các ngươi cũng không có đầy đủ thiên tư kế thừa một đợt này. Liên Vân Sinh lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tiểu gia hỏa, ngược lại là ngươi, tư chất bất phàm, ngươi bây giờ mặc dù có thể ném 9 đại thần binh tán thành, nhưng khoảng cách lão phu, còn có một đoạn giống như trong thiên địa khoảng cách, không bằng bái nhập lão phu môn hạ làm sao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía Cổ Phong. Đây là bực nào tạo hóa ha? Cổ Phong cười một tiếng, ngươi ý tứ là, ta có thể cho 9 đại thần binh tán thành, như cũ kém xa ngươi. Ha ha, người trẻ tuổi, đây là tự nhiên, cái này 9 đại thần binh, lão phu điều động, sớm đã vừa lòng như ý, không phải ngươi có thể so sánh. Cổ binh giới chủ nghe xong, lập tức cười một tiếng. A, vậy ngươi để bọn hắn nghe lời ngươi thử xem. Cổ Phong cười nhạt, ha ha, ngươi tiểu tử này, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Cổ binh giới chủ cười nhạt một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong quanh thân cái kia 9 đại thần binh, đạm ngữ tất cả thuộc về tới đi. Ông, 9 đại thần binh vững vàng rung động, nhưng người nào cũng không có di động nửa phần ý tứ. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, đặc biệt là cửu đại trưởng lão, bọn họ thế nhưng là biết được, cổ binh giới chủ, sớm đã luyện hóa cái này 9 đại thần binh, đây là tình huống gì? Liên lão đầu nhi, người cái này giống như không quá có tác dụng a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cổ binh giới chủ hơi đỏ mặt, lập tức lạnh giọng mở miệng, Khu Ma Thương, người nghĩ làm trái lão phu mệnh lệnh sao? Ông, Khu Ma Thương hơi hơi khẽ run lên, đem đuôi thương dính hướng về phía cổ binh giới chủ. Ngươi, tốt tốt tốt, ngươi trường tính khí, bàn cổ phủ, ngươi đây. Ong ong, ngươi cũng phản bội lão phu, Trảm Yêu Kiếm, ngươi. Ong ong, các ngươi những cái này vong ân phụ nghĩa. Cổ binh giới chủ một phen mệnh lệnh về sau, vậy mà phát hiện, tất cả thần binh đều không nghe hắn. Trong lúc nhất thời, là vừa sợ vừa giận, năm đó hắn vì để cho những cái này thần binh tán thành, hao phí hạng gì to lớn cố gắng. Hôm nay, tiểu tử trước mắt này, đến cùng làm cái gì? Cửu đại trưởng lão, ngốc trệ, chẳng lẽ, tiểu tử trước mắt này ở luyện khí nhất đạo tạo nghệ, ở cổ binh giới chủ phía trên? Hà hơi, Cổ Phong đánh cái hà hơi, đạm ngữ, Liên lão đầu nhi, thử đủ chưa? Ha ha, tiểu gia hỏa, cái này mấy món thần binh, không biết bị ngươi động thủ đoạn gì, không nghe lão phu. Bất quá không sao, người tại luyện khí nhất đạo bên trên, như cũ không cách nào cùng lão phu bằng được. Liên Vân Sinh vừa nói, tự tin một câu, chỉ vì, cái này Thương Thiên Đỉnh, vật này, chính là trăm đại thần binh đứng đầu, hắn có thể trấn áp trăm đại thần binh, mà năm đó giữa thiên địa này, không người nào có thể đem luyện hóa, dù cho lão phu, cũng vẻn vẹn chiếm được Thương Thiên Đỉnh đại nhân một lần tán thành mà thôi, ngươi, như cũ không phải đối thủ của lão phu. Tiểu Đỉnh, tới, Cổ Phong nhìn về phía Thương Thiên Đỉnh, đạm ngữ. Cái gì, đám người hết sức kỳ dị, cửu đại trưởng lão, càng là ánh mắt biến hóa, Liên Vân Sinh nơi này, tức giận một câu, hỗn trướng, ngươi dám đối Thương Thiên Đỉnh đại nhân bất kính, ngươi có biết, đây là giữa thiên địa nhất đắt tiền nhất bảo vật. Ông, Thương Thiên Đỉnh có chút quật cường, không có hướng về Cổ Phong bay đi. Ta nhường ngươi tới, Cổ Phong lạnh giọng một câu, mang theo giọng ra lệnh. Liên Vân Sinh gặp vậy, cười lạnh, người trẻ tuổi a người trẻ tuổi, ngươi là quá không biết trời cao đất rộng. Ngươi như thế khinh nhờn Thương Thiên Đỉnh đại nhân, chờ lấy hắn hạ xuống lửa giận a. Tới, một lần cuối cùng, Cổ Phong trong mắt mang theo lạnh ý, thông thiên cổ ngọc khí tức, hơi hơi phát ra. Ông, lập tức, Thương Thiên Đỉnh kịch liệt run rẩy lên, sau một khắc, chậm rãi hướng về Cổ Phong bay đi. Cuối cùng, tại mọi người hết sức khác biệt ánh mắt, cái này Thương Thiên Đỉnh, rơi vào Cổ Phong trước mặt. Cái kia thân đỉnh, trên mặt đất lộn xuống, cảm giác kia, tựa như là cho Cổ Phong khấu đầu. Cái này... Cửu đại trưởng lão, toàn bộ cơ hồ sụp đổ. Làm sao, Liên Vân Sinh càng là trong đầu kịch liệt oanh minh. Hắn hao phí vô tận tuế nguyệt, mới đến Thương Thiên Đỉnh một lần tán thành mà thôi, chiếm được có thể mỗi ngày hướng trong đó quán thâu thần lực, ôn dưỡng tư cách của nó. Trước mắt đây là, được, đứng lên đi, sau này ngoan chút, bằng không, ta đem ngươi trở thành cái bô. Cổ Phong thuận miệng một câu, một nghe nói như thế, Thương Thiên Đỉnh càng là lập tức kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó ngoan ngoãn bay đến Cổ Phong một bên, đón lấy, để người khó tin một màn xuất hiện, chỉ thấy Thương Thiên Đỉnh, vậy mà sinh ra hai cánh tay, bắt đầu ở cho Cổ Phong ấn chân. Đón lấy, lại là từ thân đỉnh bên trong, bay ra một cái tiểu đỉnh phân thân, cũng là huyễn hóa ra hai tay, đi cho Cổ Phong vào vai. Cái này, tất cả mọi người, đều đã trợn mắt hốc mồm, toàn bộ ngốc trệ, Liên Vân Sinh nhìn về phía Cổ Phong, như là gặp ma. Cổ Phong nhìn về phía Liên Vân Sinh đạm ngữ, người nói, muốn thu ta làm đồ đệ. Thu đồ đệ, giờ phút này, tất cả mọi người nhìn ra Cổ Phong ở luyện khí nhất đạo tạo nghệ, chỉ sợ đã xa xa cao hơn Liên Vân Sinh. Ai bái ai đây, ông, giờ khắc này, Cổ Phong trên người thông thiên cổ ngọc khí thế phát ra. Ông, toàn bộ cổ binh giới, giữa thiên địa, vô biên khí tức gào thét mà đến. Đón lấy, cái kia vô số cổ binh, toàn bộ hướng về Cổ Phong một bái mà xuống. Vô số cổ lão dãy núi, cũng đều là huyễn hóa ra thân người, cùng nhau hướng về Cổ Phong quỳ lạy mà đến. Liên Vân Sinh sắc mặt kịch biến, trong đầu nổi lên cái kia truyền thuyết xa xưa, nhìn về phía Cổ Phong, dĩ nhiên xác định, lập tức quỳ xuống hướng về phía Cổ Phong ôm quyền một bái, Liên Vân Sinh, bái kiến cổ binh giới chủ. Cửu đại trưởng lão gặp vậy, sắc mặt kịch biến, bái kiến cổ binh giới chủ, lập tức, 9 người cùng lúc mở miệng, bái kiến cổ binh giới chủ. Giờ khắc này, cổ binh trong giới hạn, toàn bộ sinh linh, cùng nhau hướng về Cổ Phong quỳ lạy, truyền đến trận trận thần niệm ba động. Cái này, đại hoang đông đảo người trẻ tuổi, đã cơ hồ mất đi năng lực suy tính. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Cổ Phong cho tới bây giờ, đến bây giờ, một lần cũng không có động qua tay. Một đường, chính là đủ loại binh khí cúng bái, mà cho tới bây giờ, liền cái này Liên Vân Sinh, đều cho quỳ. Phong ca, dựa vào khí chất, làm cho cả cổ binh giới, thần phục. Thu phục cổ giới, nguyên lai, chỉ dựa vào khí chất. Chương 3985, khí chi bản nguyên. Nhìn xem đã hoàn toàn đờ đẫn đám người, Diệp Lăng nhàn nhạt một câu, ta đều nói qua, Phong ca chỉ dựa vào khí chất, liền có thể để chúng sinh thần phục, sẽ hay không luyện khí thật không quan trọng. Cái này, Hoàng Diễn cảm giác mình tu hành quan, lần nữa bị đổi mới. Khí chất, nên tu luyện như thế nào? Giờ khắc này, Hoàng Diễn đám người có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Đứng lên đi, Cổ Phong ánh mắt đảo qua Liên Vân Sinh đám người bình thản một câu. Tạ ơn giới chủ, trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao đứng lên, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy cung kính. Hôm nay Cổ Phong đến đây, để cổ binh trong giới hạn, toàn bộ cổ lão thần binh cúng bái, để cửu đại trưởng lão, thậm chí Liên Vân Sinh này danh xưng thương vũ bên trong đệ nhất luyện khí đại sư vì đó thần phục. Tất cả mọi người, đối với Cổ Phong, đã tâm phục khẩu phục. Thiên địa này, Cổ Phong giờ phút này, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ở vừa mới toàn bộ cổ binh giới tất cả mọi người, đối với mình tán thành, thừa nhận chính mình cái này, tân giới chủ, về sau. Cổ Phong cảm giác, mình và cái này toàn bộ giữa thiên địa, sinh ra vô số nhân quả liên hệ. Những năm gần đây, Cổ Phong mặc dù không có tận lực nghiên cứu qua luyện khí nhất đạo, nhưng là từng bản thân thử nghiệm luyện chế qua rất nhiều bảo vật. Trong chớp nhoáng này, một cỗ không rõ cảm ngộ, ở Cổ Phong trong lòng sinh sôi. Vô ý thức, Cổ Phong hư không lơ lửng, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Ông, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, một kiện hư ảo bảo vật hư ảnh, nổi lên. Đây là, khí chi ý cảnh. Ý cảnh này, cũng không phải là Cổ Phong tận lực cảm ngộ, mà là theo hắn trở thành cổ binh giới chi chủ, tự nhiên sinh ra. Thời khắc này khí chi ý cảnh, vẻn vẹn hư giai. Nhưng cái này vẻn vẹn hư giai khí chi ý cảnh, lại là tản ra một cỗ huyền diệu khó hiểu đại đạo chi khí. Giống như, cái kia hư ảo bảo vật hư ảnh bên trong, ẩn chứa luyện khí chân lý. Chư vị, giới chủ đại nhân đang câu thông cổ giới, cảm ngộ chân chính khí, đây là khó được tạo hóa, còn không cùng một chỗ tu hành, chờ đến khi nào. Liên Vân Sinh trong mắt lộ vẻ kích động, trực tiếp ngồi xếp bằng, nhìn qua Cổ Phong đỉnh đầu phía trên hư ảo bảo vật hư ảnh, bắt đầu tu hành lên. Tân giới chủ đại nhân lại cho chúng ta như thế tạo hóa. Mau mau tu hành, trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ, đều đi theo kích động. Đây là Phong ca cấp cho tạo hóa, chúng ta muốn trân quý. Hoàng Diễn mở miệng, ánh mắt cũng là khóa chặt ở cái kia hư ảo bảo vật hình bóng bên trên, bắt đầu cảm ngộ. Diệp Lăng đám người, cũng là bắt đầu nhao nhao cảm ngộ lên. Ông, giờ phút này, vạn binh triều bái. 9 đại thần binh, vần quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài, bọn chúng giống như cũng có cảm ngộ. Thương Thiên Đỉnh, thì là trực tiếp trôi lơ lửng ở Cổ Phong ngay phía trước, nó huyễn hóa ra hai cánh tay, không ngừng biến hóa, giống như ở thôi diễn cái gì. 100 năm, thoáng qua tức thì, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia hư ảo bảo vật, trở nên ngưng thật, bất quá bộ dáng cổ quái, như cũng nhìn không ra là bảo vật gì. Chỉ là hắn khí tức, đã đạt đến chân giai. 100 năm, ý cảnh từ hư giai đạt đến chân giai. Ta hiểu, Ta hiểu, thì ra là thế, giờ phút này, thỉnh thoảng, có luyện khí sư đốn ngộ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Thời gian, tiếp tục xói mòn. 200 năm sau, ông, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia hư ảo bảo vật hư ảnh, đã càng thêm chân thực. Trên đó, tỉ mỉ đường vân, nổi lên, hắn khí tức, cũng lần nữa thuế biến. Linh giai, Cổ Phong khí chi ý cảnh, bước vào linh giai. Cái này đường vân, là tiên thiên khí văn, trong đó có thật nhiều tiên thiên khí văn, là lão phu chưa bao giờ thấy qua. Liên Vân Sinh giờ phút này kinh hô mở miệng, tiên thiên khí văn, là thiên địa dựng dục ra bảo vật phía trên, mang theo đường vân. Những đường vân này, một khi học được, dùng để khắc họa ở tự mình luyện chế bảo vật bên trên, luyện chế bảo vật, tất nhiên uy lực đại tăng. Đám người mừng rỡ như điên, điên cuồng cảm ngộ những cái kia tiên thiên khí văn. Đối với tất cả cái này, Cổ Phong không biết chút nào. Cổ Phong đã đắm chìm trong đối khí cảm ngộ, 300 năm đi qua, tất cả mọi người đều đang tụ kinh hội thần cảm ngộ rất nhiều tiên thiên khí văn. Cũng ở giờ phút này, ông, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, khí linh, khí thế lại biến, hắn biến thành một cái viên cầu, trên đó đã bị cổ lão tiên thiên khí văn bao bọc. Đạo giai, đây là đạo giai khí tức, từ không tới có, vẻn vẹn 300 năm, Cổ Phong đem khí chi ý cảnh, tu luyện đến đạo giai. Giới chủ, coi là thật trời sinh luyện khí sư. Liên Vân Sinh trong mắt tràn đầy vô cùng cảm thán, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. 300 năm, một loại ý cảnh, có thể bước vào chân giai chính là thiên tư không tầm thường, mà Cổ Phong đã cảm ngộ đến đạo giai, đây là hạng gì tư chất? 400 năm, 500 năm, đối với thọ nguyên lâu đời là thần cảnh tu giả mà nói, mấy trăm năm thời gian đến cảm ngộ tu hành, bất quá một cái búng tay. 1.000 năm, 1.000 năm qua, không biết bao nhiêu luyện khí sư ở một lần cảm ngộ đột phá. Cổ Phong ở không tự biết phía dưới, cho không biết bao nhiêu người một trận thiên đại tạo hóa. Mà giờ khắc này, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia che kín tiên thiên khí văn viên cầu, khí thế càng ngày càng thịnh. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, trong lòng đều có một loại chờ mong. Mọi người huyết dịch, giống như muốn bị đốt, oanh, bỗng nhiên, cái kia viên cầu phía trên, phát ra một đạo tiếng oanh minh. Sau một khắc, kỳ quang mang nở rộ mà lên, quả cầu này, giống như biến thành một ngôi sao, lấp lóe chân trời. Bản nguyên, trên đó, đúng là tản ra bản nguyên khí tức. Vẹn vẹn ngàn năm, Cổ Phong vậy mà cảm ngộ ra một loại bản nguyên. Chúc mừng giới chủ, giờ khắc này, Liên Vân Sinh đám người dưới khiếp sợ, cùng nhau quỳ lạy. Bọn họ đối với Cổ Phong đã kinh động như gặp thiên nhân. Khí chi bản nguyên là rất nhiều luyện khí sư muốn tu luyện bản nguyên, nhưng này bản nguyên quá mức khó có thể cảm ngộ. Bình thường luyện khí sư, muốn đem khí chi ý cảnh tu luyện tới đạo giai, cũng là muốn trải qua trăm cay nghìn đắng. Mà Cổ Phong giờ khắc này, mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt cái này bản nguyên, trong mắt tràn đầy vui mừng, bấm tay một điểm quy tắc, dung binh. Trong nháy mắt, bốn phía vô số cổ lão binh khí, cực tốc bay tới, toàn bộ sáp nhập vào cái này khí chi bản nguyên bên trong. Khí chi bản nguyên khí tức, trong nháy mắt bạo tăng. Quy tắc bản nguyên, đám người sợ hãi thán phục, Cổ Phong vậy mà tại cảm ngộ bản nguyên đồng thời, liền cảm ngộ quy tắc bản nguyên, đây là thiên tư bực nào. Kỳ thực, đám người không biết. Mặc dù Cổ Phong thiên tư chắc tuyệt, nhưng nghĩ vẻn vẹn ngàn năm liền từ không tới có, cảm ngộ một loại bản nguyên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Sở dĩ làm được, là bởi vì lão cha Cổ Vô Nhai cho Cổ Phong lót đường nguyên nhân. Cái này thông thiên cổ ngọc, là Cổ Vô Nhai từ thông thiên cổ lộ thu hoạch được, lại là Cổ Vô Nhai sáng tạo ra năm đại cổ giới. Mà Cổ Phong, là Cổ Vô Nhai nhi tử, kế thừa thông thiên cổ ngọc, cùng bốn đại cổ giới nhân quả liên hệ, đã mật thiết tới cực hạn. Như thế, Cổ Phong trở thành giới chủ về sau, lập tức cùng toàn bộ cổ binh giới tâm thần tương thông. Mượn nhờ toàn bộ cổ binh giới, tất cả cổ lão binh khí lực lượng mới làm đến, vẻn vẹn ngàn năm, từ không tới có, cảm ngộ khí chi bản nguyên. Không nghĩ tới, một lần này đột phá như thế khó khăn. Chương 3986, thập giai bản nguyên. Cổ Phong không khỏi cười khổ, hắn đã đạt đến thần tôn cửu trọng, vốn cho rằng cảm ngộ ra một loại này bản nguyên, mình có thể mượn cơ hội này, bước vào thần chủ cảnh. Hiện tại xem ra, việc này quá khó khăn. Hiển nhiên, đối với ở thần tôn cửu trọng liền xây dựng thần kiều Cổ Phong mà nói, muốn đột phá đến thần chủ, bây giờ tích lũy còn thiếu rất nhiều. Chẳng qua hiện nay, loại thứ 10 bản nguyên, khí chi bản nguyên cảm ngộ, cũng là để Cổ Phong tích lũy tăng thêm không ít. Tán, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Lập tức, khí chi bản nguyên bên trong, vô số cổ lão binh khí, lại là bay ra ngoài. Đón lấy, Cổ Phong hỗn độn bản nguyên thế giới mở ra. Đó là cái gì? Giới chủ bản nguyên thế giới bên trong, lại có một tòa thần kiều. Giới chủ đại nhân, vẻn vẹn thần tôn cảnh, vậy mà xây dựng thần kiều. Trừ bỏ thần kiều bên ngoài, còn có 9 loại bản nguyên, giới chủ đại nhân, tính cả vừa mới cảm ngộ khí chi bản nguyên, đã cảm ngộ 10 loại bản nguyên sao? Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ta trước đó kém chút muốn dùng tu vi trấn áp giới chủ, hoàn hảo không có động thủ, bằng không chính là tự tìm đường chết. Liên Vân Sinh thấy một màn như vậy, trong lòng rung động. Trước đó cùng Cổ Phong so đấu thời điểm, hắn là nghĩ đến dùng bản thân thần chủ tu vi trấn áp Cổ Phong. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong là một cái xây dựng thần kiều nghịch thiên thần tôn. Ông, khí chi bản nguyên, trong nháy mắt hóa thành khí chi dương, bay vào hỗn độn bản nguyên thế giới. Bây giờ hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, một tòa thần kiều, 8 khỏa bản nguyên tinh thần, khí chi dương gia nhập, để cho khí thế lần nữa thuế biến. Oanh, hỗn độn bản nguyên thế giới khí tức, đúng là lần nữa tăng lên. Thập giai, tất cả mọi người trong nháy mắt toàn bộ hóa đá tại chỗ. Thập giai, đây là vượt qua cửu giai khí tức, nhưng bọn hắn chưa từng nghe qua, trên đời này bản nguyên, còn có đạt tới thập giai. Đây là, Cổ Phong ánh mắt cũng phải biến đổi, trong nháy mắt, trong mắt lập tức tinh mang hiện lên. Giờ khắc này, Cổ Phong triệt để minh ngộ, nguyên lai bản nguyên cực hạn, không phải cửu giai. Chính xác mà nói, thậm chí rất có thể bản nguyên phẩm giai, không có cực hạn. Mọi người sở dĩ bảo thủ không chịu thay đổi, cho rằng đều là cửu giai. Là bởi vì, có thể tu luyện ra 9 loại bản nguyên, lại 9 loại bản nguyên đều đạt tới cửu giai, về sau lại tu luyện ra loại thứ 10 bản nguyên người, chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà Cổ Phong, sáng tạo ra lịch sử, hắn tu luyện hỗn độn bản nguyên thế giới, lấy hỗn độn hóa ngàn vạn, để mặt khác bản nguyên đều hóa thành bản nguyên tinh thần, như thế một loại bản nguyên tăng lên, tất cả bản nguyên đều là đi theo tăng lên. Đến mức, Cổ Phong 9 loại bản nguyên, muốn tu luyện đến cửu giai. Như thế, loại thứ 10 bản nguyên đến, để tất cả bản nguyên, toàn bộ thuế biến. Tập thể, bước vào thập giai, tất cả những thứ này, đừng nói Cổ Phong, cho dù là Cổ Vô Nhai như vậy cường giả, ở cho Cổ Phong cửa hàng tương lai đường lúc, cũng là cũng không nghĩ tới. Bản nguyên thập giai, khoáng cổ thước kim. Nói cách khác, nếu như cùng là dựng một tòa thần kiều tu giả, Cổ Phong bản nguyên phẩm giai, tất nhiên vượt qua đối phương, nói cách khác, Cổ Phong đối mặt một tòa thần kiều tu giả, đã có thể nghiền ép. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong cũng là cảm xúc bành trướng, hướng về phía khí chi bản nguyên, bấm tay một điểm, phong linh. Lời nói tầm đó, quy tắc phong linh, trực tiếp thi triển. Ông, khí chi bản nguyên, trong nháy mắt rung động, không giống với mặt khác bản nguyên, Cổ Phong cần thông linh tộc huyết mạch, để bọn hắn thông linh. Cái này khí chi bản nguyên là cùng theo cổ binh trong giới hạn vô số sinh ra linh trí cổ lão binh khí cảm ngộ mà ra. Như thế, bản thân hắn liền có linh tính. Cứ như vậy, Cổ Phong vẻn vẹn một đạo phong linh quy tắc là đủ. Díu dít, khí chi bản nguyên bên trong phát ra trận trận linh trí chấn động, hắn thành công sinh ra linh trí. Mọi người tại đây nhìn ra như mộng như ảo, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tạ ơn giới chủ ban cho tạo hóa. Giờ phút này, cổ binh trong giới hạn vô số tu giả, cùng nhau hướng về Cổ Phong quỳ xuống một bái. Đối với Cổ Phong, trong lòng bọn họ đã sùng kính tới cực điểm. Ta muốn tạm thời rời đi, luyện khí nhất đạo, gánh nặng đường xa, các ngươi muốn hảo hảo tu hành. Cổ Phong đạm ngữ, tuân mệnh, đám người mở miệng, Cổ Phong ánh mắt, rơi vào Liên Vân Sinh trên người. Liên Vân Sinh, từ hôm nay, ta bổ nhiệm ngươi làm cổ binh giới thủ hộ giả, ta không ở thời điểm, ngươi muốn thường xuyên thủ hộ cổ binh giới. Thuộc hạ, lĩnh mệnh. Liên Vân Sinh lập tức gật đầu một cái, ong ong, giờ phút này, vô số cổ lão binh khí, đặc biệt là cái kia 9 đại thần binh cùng Thương Thiên Đỉnh, đều hội tụ ở Cổ Phong một bên. Các ngươi thuộc về cổ binh giới, lưu thủ ở chỗ này. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía 9 đại thần binh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thương Thiên Đỉnh trên người, rất nhanh, ta sẽ cần các ngươi. Ong ong, Thương Thiên Đỉnh, cổ lão binh khí, cùng nhau chấn động, tản mát ra vui mừng tâm tình chập chờn. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đại hoang chúng người tuổi trẻ lái cửa, đi thôi. Lời nói tầm đó, Cổ Phong rời đi cổ binh giới. Hoàng Diễn đám người, lập tức đi theo. Đám người rời đi cổ binh giới, về tới đại hoang trên không. Liền thấy được Trúc Thiên lão tổ đám người. Cổ binh giới, đã thu phục. Cổ Phong cười nhạt, trong mắt mọi người tràn đầy mừng rỡ. Vẹn vẹn ngàn năm, thu phục cổ binh giới, Cổ Phong thủ đoạn, thật quá tốt. Trúc Thiên hiếu kỳ hỏi, thiếu chủ. Cổ binh giới nơi đó vô số cổ lão binh khí chấn áp, lại có rất nhiều luyện khí đại sư, ngươi nghĩ dùng vũ lực cưỡng ép chấn áp, bọn họ tất nhiên không phục, không biết ngươi là làm sao chỉ dùng ngàn năm liền thu phục cổ binh giới. Sơn Tuyệt chờ lão tổ, cũng là cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong, đều là gương mặt hiếu kỳ. Dù sao cổ binh giới sừng sững lâu như vậy, nếu như tốt thu phục, chỉ sợ Thiên Khư người, liền cái thứ nhất đi thu phục, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Cái này, Cổ Phong nghĩ nghĩ, cười khổ một hồi, thông thiên cổ ngọc sự tình, hắn còn không muốn nói quá nhiều. Bất quá, giải thích như thế nào đáp đây? Trúc Thiên nhìn Cổ Phong bộ dáng như thế, lập tức cười một tiếng, nhìn về phía Long Nhiếp, Nhiếp Nhi, cho chúng ta nói một chút, thiếu chủ là như thế nào thu phục, là trước lấy tu vi đánh bại, sau đó dựa vào luyện khí nhất đạo, trấn áp bọn họ. Cái này, không phải, Long Nhiếp cười khổ, đó là dựa vào, Trúc Thiên nghi hoặc, những người khác càng là hiếu kỳ, không dùng võ lực, không cần luyện khí nhất đạo, làm sao thu phục một giới. Khí chất, Long Nhiếp cười khổ, khí chất, cái gì ngoạn ý, mọi người có chút nằm mộng, dựa vào khí chất thu phục một giới, người đây là tán dóc đó sao? Trúc Thiên lập tức tức giận một câu, Nhiếp Nhi, cùng thiếu chủ đi ra ngoài một chuyến, ngươi lá gan lớn thêm không ít ha, liền ngươi tổ ra ra trò đùa cũng dám mở. Lão tổ, ta thực sự không có. Cái này, Long Nhiếp đắng chát, Trúc Thiên lão tổ, ngươi không nghe lầm, Phong ca thực sự là dựa vào khí chất, thu phục một giới. Diệp Lăng ở một bên mở miệng, cái gì, nhìn thấy đông đảo lão tổ hết sức khác biệt ánh mắt, Hoàng Diễn cười khổ, chư vị lão tổ, ta trước kia cũng cùng các ngươi một dạng kinh ngạc, nhưng Phong ca, thật đúng là dựa vào khí chất, hắn tiến vào cổ binh giới, một lần không có động thủ qua, một đường khí thế phát ra, vô số cổ lão binh khí liền mê muội, nhao nhao đi theo, cuối cùng dẫn tới chín đại thần binh, thậm chí cái kia cổ binh giới đệ nhất thần binh Thương Thiên Đỉnh, đều là thần phục, thực sự là dựa vào khí chất ha. Chương 3987, Linh Đan bà bà. Cái này, đông đảo lão tổ trong nháy mắt tập thể phát mộng rồi. Dựa vào khí chất thu phục một giới, này làm sao có điểm giống nói mơ giữa ban ngày đây? Trúc Thiên lão tổ, lập tức không cam lòng nói, dựa theo lời ngươi nói, chỉ dựa vào khí chất liền thu dùng xong, làm sao còn dùng 1.000 năm? Phong ca một ngày liền thu dùng xong cổ binh giới, trở thành giới chủ, này 1.000 năm, ở cổ binh giới cảm ngộ khí chi bản nguyên, bây giờ phong ca bản nguyên, đã đạt đến thập giai. Hoàng Diễn càng thêm đắng chát nói ra, cái gì, tất cả mọi người lão tổ trong đầu ông một tiếng, 1.000 năm, liền cảm ngộ một loại bản nguyên, sau đó, bản nguyên đạt đến thập giai. Cái này, Cổ Phong nhìn về phía Trúc Thiên lão tổ đám người cười khổ, chư vị tiền bối. Yêu nghiệt, biến thái, không phải người, đám người trước sau mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng tràn đầy đắng chát. Cổ Phong không còn gì để nói, trước đó bản thân tốt xấu chỉ là bị thế hệ tuổi trẻ ghen ghét ghen, bây giờ được rồi, lão bối tu giả cũng tới. Cái tiếp theo, tiến về yêu đan giới. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, lần nữa mở ra thông thiên cổ ngọc. Thông thiên cổ ngọc phía trên, lần nữa bắn ra một đạo quang mang. Đạo tia sáng này rơi ở giữa không trung, trong nháy mắt hư không bị xé nứt. Trong đó, từng đợt nồng nặc đan dược hương khí, chính là tiêu tán mà ra. Đi thôi, Cổ Phong đạm ngữ, đi vào yêu đan giới bên trong. Hoàng Diễn đám người, trực tiếp cùng lên, cùng một chỗ tiến vào bên trong. Trúc Thiên lão tổ đám người, giờ phút này đều có chút hâm mộ Hoàng Diễn đám người. Nếu không phải bọn họ không cách nào rời đi đại hoang khu vực, thật muốn tiến vào yêu đan giới, nhìn xem Cổ Phong là như thế nào dựa vào khí chất thu phục một giới. Yêu đan giới, Cổ Phong vừa mới tiến đến, nơi nhìn thấy, chính là vô số dãy núi. Rất nhiều dãy núi phía trên, tràn đầy linh hoa diệu thảo, đồng thời, có thể thấy được vô số luyện đan sư, đều đang luyện chế đan dược. Rất nhiều ngọn núi bên trên, rất nhiều đều núi đỉnh núi, đều nổi lơ lửng đan lô. Những lò luyện đan này, đều là lâu đời tuế nguyệt trước đó, những cái kia tiền bối luyện đan sư lưu lại, hậu nhân nếu có được đến đan lô tán thành, liền có thể đem đan lô lấy đi. Phong ca, phát ra khí chất A, nhanh chóng thu phục giới này. Diệp Lăng giờ phút này có chút kích động mở miệng, Hoàng Diễn đám người, cũng sớm đã không có tâm tư khác, cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Cổ Phong. Vậy quá phiền toái, tốc chiến tốc thắng. Cổ Phong đạm ngữ, trước đó một đường phi hành, hấp dẫn nhiều như vậy cổ lão binh khí, làm cho động tĩnh quá lớn. Lần này, Cổ Phong không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên, hắn không có ý định trước hiện ra cái gì luyện đan thiên phú. Lần này, đơn giản thô bạo, trực tiếp chân áp. Lời nói tầm đó, Cổ Phong nhìn về phía yêu đan giới chỗ sâu, yêu đan giới chủ, đánh với ta một trận. Lời nói này, hóa thành trận trận thực chất hóa thủy triều, cực tốc khuếch tán, hướng về yêu đan giới bên trong, khuếch tán đi. Yêu đan giới chủ, đánh với ta một trận. Yêu đan giới chủ, đánh với ta một trận. Cổ Phong liên tục mở miệng, trận trận sóng âm thủy triều, cực tốc khuếch tán, hóa thành một trận cuồng phong, mang theo khí thế ngập trời, hướng thẳng đến yêu đan giới chỗ sâu gào thét đi. A, lỗ tai của ta đau quá, kia là ai? Kia thật giống như là chúng ta Nho Môn thiếu chủ, là chúng ta Đạo Môn thiếu chủ. Đám người vì thanh âm chấn động, rất nhanh chính là phát hiện Cổ Phong đám người, trong lúc nhất thời đều là kinh hô lên. Lớn mật, người nào dám xông vào yêu đan giới? Một đạo hét lớn, từ yêu đan giới chỗ sâu truyền đến. Đón lấy, tầm đó tám đạo thân ảnh, cực tốc mà tới. Tám người này, vậy mà toàn bộ đều là thần tôn tu vi. Bọn họ, cùng phía trước cổ binh giới cửu đại trưởng lão một dạng, bọn họ vì yêu đan giới bát đại thủ hộ trưởng lão. Giết, tám người này, khí thế gào thét mà tới, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Bọn họ ở trong yêu đan giới, đã bảo vệ không biết bao nhiêu năm tháng, chưa bao giờ từng đi ra ngoài, cũng căn bản không biết Cổ Phong là ai. Hôm nay, Cổ Phong như vậy khiêu khích, bọn họ trực tiếp nghĩ chính là trấn áp Cổ Phong. Cái này trong tám người, cầm đầu đại trưởng lão, thực lực rõ ràng là thần tôn cửu trọng đỉnh phong. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là thần tôn bát trọng. Bọn họ lòng tin 10 phần, có thể trấn áp Cổ Phong. Nhưng mà, để bọn hắn nằm mơ cũng chuyện không nghĩ tới, đã xảy ra. Các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Cổ Phong mở miệng, bình thản một câu, đại thủ hư không nhấn một cái. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời, một tôn to lớn thần lực bàn tay nổi lên. Hướng về phía dưới, trực tiếp nhấn một cái. Oanh, tám đại thần tôn trưởng lão, giờ khắc này, đúng là bị Cổ Phong một trưởng này, trực tiếp toàn bộ đè xuống đất, không thể động đậy. Tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm, dù sao Cổ Phong ở ma môn điên cuồng biểu hiện, còn không có triệt để truyền ra. Đám người không nghĩ tới, Cổ Phong bây giờ đã như vậy cường hoành. Hoàng Diễn, nhìn thấy không? Diệp Lăng cảm thán một câu, thấy được, Phong ca thực lực, đủ để nghiền ép tất cả. Ai, người căn bản không hiểu được a, Phong ca đây là đang dạy bảo chúng ta. Dạy bảo, đúng, có thể dựa vào thực lực thời điểm dùng khí chất, rõ ràng có thể dùng khí chất giải quyết tất cả, lại muốn vận dụng thực lực. Như thế, đến không ngừng tôi luyện bản thân, để cho mình không ngừng tăng lên. Thông minh, thì ra là thế, hai người trong mắt quang mang thiểm thước, những người khác, nghe hai người mà nói, cũng là cảm ngộ rất sâu. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong là nói cho hắn môn, phải không ngừng khiêu chiến, bản thân không am hiểu lĩnh vực, như thế không ngừng tôi luyện bản thân. Cổ Phong bên này, tự nhiên không biết, đám người bên này não bổ, hắn hào thanh một câu, yêu đan giới chủ, còn không ra. Ha ha, người trẻ tuổi, người hơi bị quá mức không biết trời cao đất rộng. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm, từ yêu đan giới chỗ sâu ung dung truyền đến. Đón lấy, chính là một tên thân mang đan bào lão ẩu, từ yêu đan giới chỗ sâu phi ra. Bái kiến giới chủ, đám người trong lúc nhất thời, cùng nhau đối lão ẩu quỳ lạy. Bà lão này, chính là yêu đan giới chi chủ, Thương Vũ bên trong đệ nhất đan đạo đại sư. Nhân xưng, Linh Đan bà, trên người tán phát khí thế, càng là thần chủ tứ trọng đỉnh phong. Linh Đan bà nhìn về phía Cổ Phong, thanh âm lãnh mạch, lão thân đang ở luyện đan chỗ mấu chốt, lại bị ngươi cái này tiểu nhi cắt ngang, hôm nay, tất nhiên sẽ ngươi tự mình trấn áp. Lời nói tầm đó, nàng đưa tay, một trường hướng về Cổ Phong vỗ tới. Một trường này khí thế dọa người, cực kỳ không tầm thường. Hiển nhiên, nàng ngôn ngữ khinh thị, nhưng thủ hạ cũng không có lưu tình. Trấn áp ta, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức, một tòa hư ảo thần kiều, ở bên trên bầu trời, nổi lên. Đây là, Linh Đan bà đầu ông một tiếng, nàng trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, bản thân bất quá mấy trăm vạn năm không ra yêu đan giới, bên ngoài người trẻ tuổi, đều đã đạt tới cái này đồng dạng độ cao. Một cái vẻn vẹn thần tôn cảnh, vậy mà xây dựng thần kiều. Oanh, thần kiều rơi xuống, Linh Đan bà trong nháy mắt bị trấn áp, toàn bộ không thể động đậy. Từ hôm nay, ta là yêu đan giới chủ. Cổ Phong nhìn về phía Linh Đan bà, bình thản một câu. Lão thân không phục, Linh Đan bà gào thét, nghiêm nghị nói cho dù là thiên khư người, cũng không dám như thế lấy thực lực ngang ngược trấn áp lão thân. Lão thân là luyện đan sư, được chính là đan đạo, ngươi nếu vô pháp lấy đan đạo đánh bại cái này yêu đan giới bên trong tất cả mọi người, đánh bại lão thân, ngươi không tư cách làm cái này giới chủ. Chương 3988, ngươi muốn cùng ta so đan đạo. Ngươi muốn cùng ta so đan đạo. Cổ Phong nhìn về phía Linh Đan bà nhàn nhạt một câu. Hô, theo Cổ Phong một câu nói kia, trong nháy mắt toàn bộ yêu đan giới, chấn động lên, một trận trận cuồng phong đột khởi. Cuồng phong kia bên trong, tràn ngập vô biên đan hương, đây là lâu đời tuế nguyệt đến nay, vô số luyện đan sư, ở yêu đan giới luyện đan về sau, tràn ngập ở trong thiên địa này đan khí, giờ phút này toàn bộ tụ đến. Cổ Phong quanh thân bên ngoài, vô biên đan hương tràn ngập. Vô biên đan khí, ở Cổ Phong quanh thân vần quanh. Cái kia đan khí huyễn hóa ra từng đợt dị tượng hư ảnh. Thánh tử đại nhân vậy mà đưa tới thiên địa dị động. Ở yêu đan giới, trước kia chỉ có bát đại thủ hộ trưởng lão, cùng giới chủ mới có thể làm được a. Dẫn tới toàn bộ yêu đan giới đan khí hội tụ, cái này. Trong lúc nhất thời, vô số người kinh hô mở miệng. Yêu đan giới bát đại thủ hộ trưởng lão, giờ phút này ánh mắt biến. Bọn họ luyện đan thời điểm, cũng có thể dẫn tới thiên địa hiện lên cảnh tượng kỳ dị, nhưng lại xa xa không có khủng bố như vậy. Thậm chí, đừng nói bọn họ, cho dù là linh đan bà, luyện đan thời điểm, nhiều nhất dẫn tới nửa cái yêu đan giới đan khí hội tụ, cũng xa xa không để cho toàn bộ yêu đan giới đan khí hội tụ năng lực. Cổ Phong, là làm được bằng cách nào? Linh đan bà ánh mắt kịch liệt biến hóa, bất quá đáy mắt như cũ tràn đầy không cam mở miệng, không sai, lão thân thân làm yêu đan giới chi chủ, ngươi trừ phi lấy đan đạo trấn áp lão thân, bằng không. Ngươi, thật muốn so với ta đan đạo? Cổ Phong mở miệng, khí thế lần nữa chấn động. Ông, giờ khắc này, yêu đan giới bên trong, vô số cổ lão thần sơn rung động. Ầm ầm, chỉ thấy, từng tôn cổ lão đan lô, từ cái này chút thần sơn bên trên, gào thét mà ra. Sau một khắc, đúng là toàn bộ hướng về Cổ Phong nơi này đánh thẳng tới. Một tôn, hai tôn, ba tôn, trọn vẹn 3.000 tôn. 3.000 tôn cổ lão đan lô, toàn bộ vần quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Những lò luyện đan này, không hỏa tự đốt, đều là tản ra không tầm thường khí thế, tranh nhau chen lấn, giống như đều đang đợi Cổ Phong sủng hạnh. Cái này, yêu đan giới bên trong, tất cả luyện đan sư sắc mặt kịch biến. Những cái này cổ lão đan lô, mỗi cái đều có hết sức cao ngạo ý chí, nếu không phải 10 điểm kiệt xuất luyện đan sư, căn bản không khả năng có được bọn họ tán thành. Mà dù cho chiếm được lò luyện đan tán thành, cũng chỉ có thể tán thành một đoạn thời gian, đan lô qua chút thời gian, vẫn sẽ từ bỏ những cái kia luyện đan sư, trở lại thần sơn đỉnh chóp. Trước mắt một màn này, đã đổi mới tất cả mọi người nhận thức. Bởi vì, toàn bộ yêu đan giới, cũng chỉ có 3.000 cổ lão đan lô, giờ khắc này, vậy mà toàn bộ đi tới Cổ Phong bên người, nghĩ nhận Cổ Phong làm chủ. Làm sao có thể, bát đại trưởng lão sắc mặt đại biến, bọn họ tốn sức trăm cay nghìn đắng, cũng không thể hoàn toàn thu phục một cái đan lô, mỗi người cũng đành phải đến hơn 10 cái lò luyện đan tán thành. Cổ Phong cái này, rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Linh đan bà sắc mặt kịch biến, thanh âm yếu một chút, người thật sự thiên tư xuất chúng, bất quá, có lẽ người đan dược, có chút so lão thân chỉ kém một chút. Người xác định, muốn cùng ta so đan đạo. Cổ Phong nhìn về phía linh đan bà, mở miệng lần nữa. Ông, giờ phút này, yêu đan giới chỗ sâu, một trận tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền đến. Đón lấy, chỉ thấy bốn đám quang mang, gào thét mà tới. Cái này bốn đám quang mang, mỗi một đoàn quang mang bên trong, vậy mà đều là nổi lơ lửng một hạt đan dược. Tạo hóa thần đan, trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức trong đầu oanh minh. Cái gọi là tạo hóa thần đan, là giữa thiên địa này, đan đạo có thể luyện chế ra cấp bậc cao nhất đan dược. Toàn bộ yêu đan giới, tổng cộng cũng chỉ có 4 viên tạo hóa thần đan. Năm đó, bọn họ bị thời đại viễn cổ luyện đan sư luyện chế được về sau. Những cái kia luyện đan sư cũng không bỏ được phục dụng. Như thế, cái này 4 viên tạo hóa thần đan liền vẫn giấu kín ở nơi này bên trong yêu đan giới. Thậm chí, bọn chúng đến cùng ở nơi nào, đều không người có thể biết. Hô, giờ phút này, cái này 4 viên tạo hóa thần đan, cực tốc mà tới, vần quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Cảm giác kia, giống như khẩn cầu Cổ Phong ăn hết bọn họ một dạng. Cái này, người này đan đạo, ở trên chúng ta, bát đại trưởng lão cầm đầu đại trưởng lão. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mặt khác 7 cái trưởng lão cũng là như thế. Bọn họ vừa bắt đầu bị Cổ Phong lấy tu vi trấn áp, trong lòng không phục, dù sao bọn họ là luyện đan sư. Mà bây giờ, cái này 4 viên tạo hóa thần đan, bọn họ 8 người, thế nhưng là không có người nào có thể chạm đến. Thậm chí, bọn họ chưa bao giờ thấy qua cái này 4 viên tạo hóa thần đan chân diện mục, thậm chí cho rằng đây chỉ là truyền thuyết. Mà bây giờ, linh đan bà, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù là nàng, cũng chỉ triệu hồi ra qua 2 khỏa tạo hóa thần đan mà thôi. Nàng trong mắt tràn đầy phức tạp, nhìn về phía Cổ Phong, như cú quật cường mở miệng, Cổ Phong, ta có thể thừa nhận, người đan đạo, có lẽ có thể cùng lão thân ngang hàng, nhưng hôm nay, lão thân. Người thật xác định, muốn cùng ta so đan đạo, Cổ Phong cuối cùng mở miệng, oanh, giờ khắc này, toàn bộ yêu đan giới, thiên địa rung động. Đại địa, bỗng nhiên nứt nẻ, đón lấy, tại mọi người cơ hồ trong ánh mắt đờ đẫn. Một đạo quang trụ từ sâu trong lòng đất, phóng lên tận trời. Đạo này quang trụ quang mang dần dần tán đi, bên trên bầu trời, nổi lơ lửng một khỏa, ẩn chứa vô số đan văn cổ lão đan dược. Đó là cái gì? Tất cả mọi người kinh hô mở miệng, ở đây tất cả luyện đan sư đều là trong đầu oanh minh đến cực hạn. Bọn họ chỉ biết hiểu, truyền thuyết yêu đan giới nội ẩn cất giấu 4 viên tạo hóa thần đan, nhưng chưa bao giờ biết được, còn có viên thứ 5A. Ẩn chứa trong đó đan văn, rất nhiều ta chưa bao giờ thấy qua. Đó là cái gì đan văn, huyền diệu như thế? Bát đại trưởng lão nhao nhao kinh hô, ánh mắt rơi vào viên kia cổ lão đan dược bên trên, không cách nào di động mảy may. Đây là tổ đan, truyền thuyết, dĩ nhiên là thật. Linh đan bà toàn thân chấn động, trong mắt kinh hãi đạt đến cực hạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía linh đan bà, bọn họ không biết như thế nào tổ đan. Linh đan bà tự lẩm bẩm, tổ đan truyền văn không phải luyện đan sư luyện chế, mà là giữa thiên địa này tự nhiên thai nghén mà ra. Viên đan này phía trên ẩn chứa tất cả đan văn, càng là truyền văn, viên đan này có thể biến ảo tất cả đan dược, là chân chính đan bên trong tổ. Không nghĩ tới, cái này vậy mà. Oanh, đám người trong đầu càng là oanh minh. Đây là giữa thiên địa, viên thứ nhất đan dược. Cái này, đến, Cổ Phong mở miệng đạm ngữ. Lập tức, tổ đan, cực tốc mà tới, đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt. Ong ong, cái này tổ đan, đúng là huyễn hóa ra ngũ quan cùng tứ chi, hướng về Cổ Phong một bái. Trong cơ thể tiêu tán ra một mảnh đan khí cô đọng thành bốn chữ. Bái kiến chủ nhân, tổ đan nhận chủ, linh đan bà, cả người, trong nháy mắt rút lui mấy bước, sắc mặt trắng bạch. Giờ khắc này, Cổ Phong sớm đã không lấy thần kiều trấn áp linh đan bà, cũng không lại lấy tu vi trấn áp bát đại trưởng lão. Nhưng bây giờ, vô số đan khí vần quanh, 3.000 cổ lão đan lộ ủng hộ, 4 viên tạo hóa thần đan nương theo. Một khỏa tổ đan nhận chủ phía dưới, Cổ Phong khí thế đã đạt đến trước tất cả độ cao. Giữa thiên địa này, đã không có đan đáng giá ta luyện, nếu thật muốn so, ta đem cái này yêu đan giới luyện a. Chương 3989, bản nguyên thập nhất giai. Cổ Phong thanh âm bình thản, giống như đang kể lể một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Luyện hóa yêu đan giới, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin được. Yêu đan giới gánh chịu lấy vô số tiền bối luyện đan sư truyền thừa, loại người bình thường làm sao có thể luyện hóa, nhưng bây giờ liền tổ đan đều thần phục Cổ Phong. Hiển nhiên Cổ Phong đan đạo trình độ đã đạt đến độc cô cầu bại cấp độ, trên đời này chỉ sợ lại cũng không người có thể ở đan đạo bên trên vượt qua Cổ Phong. Như thế, hắn nói luyện hóa yêu đan giới cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng, luyện hóa yêu đan giới, sau này những cái này luyện đan sư đi đâu? Cổ Phong nhìn về phía đã hóa đá đám người, ánh mắt lần nữa rơi vào linh đan bà trên thân, tới đi, chúng ta so một trận đan đạo a. So đan đạo, ngươi không phải khi dễ người sao? Linh đan bà trong lòng ngũ vị hỗn hợp, cuối cùng, trực tiếp quỳ xuống. Hướng về phía Cổ Phong chính là một bái, lão thân linh đan, bái kiến yêu đan giới chủ. Bái kiến yêu đan giới chủ. Giờ khắc này, vô số người hướng về Cổ Phong, trực tiếp quỳ lại một câu. Ong ong, 3.000 cổ lão đan lô, 4 viên tạo hóa thần đan, cùng tổ đan, nhao nhao vù vù. Yêu đan giới bên trong, vạn vật thần phục, tân yêu đan giới chủ, ra đời. Như thế, cái này yêu đan giới, liền tạm thời trước giữ đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, trong lúc nhất thời. Linh đan bà cùng tất cả luyện đan sư đều là hít mạnh một hơi. Nếu như Cổ Phong thật muốn luyện hóa yêu đan giới, bọn họ thật sự không cách nào ngăn cản. Diệp Lăng, ta lại hồ đồ, Phong ca rõ ràng đều đã lấy thực lực trấn áp linh đan bà, tại sao lại bắt đầu chơi khí chất? Hoàng Diễn vẻ mặt nghi hoặc, hắn thấy Cổ Phong đã thành công trấn áp linh đan bà, trực tiếp cưỡng ép lấy được giới chủ vị trí là được rồi. Người đây liền không hiểu được, Phong ca luôn luôn như thế, khí chất cùng thực lực cùng sử dụng mới có thể để cho lòng người phục khẩu phục. Đáng tiếc, ta đây một đời chỉ sợ lại cũng khó có thể đuổi theo Phong ca bước chân. Đúng vậy a, đơn thuần thực lực, người còn có một phần vạn khả năng đuổi kịp Phong ca, nhưng bàn về khí chất, người đời này là đừng suy nghĩ. Hoàng Diễn im lặng, nhìn về phía Cổ Phong bóng lưng, chỉ cảm thấy đó là một tòa vĩnh viễn cũng không thể vượt qua thần sơn. Không cần tốn nhiều sức, liên tục thu phục hai đại cổ giới. Đông đảo đại hoang thế hệ tuổi trẻ tu giả, giờ phút này trong lòng đối với Cổ Phong kính nể, đều đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Mà một khắc này, Cổ Phong bản năng khoanh chân ngồi ở hư không bên trong. Khi toàn bộ yêu đan giới người, đều tán đồng hắn người giới chủ này một khắc này, hắn chỉ cảm thấy, mình và yêu đan giới ở giữa nhân quả liên hệ, trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Toàn bộ yêu đan giới, tất cả cổ lão đan lô, đan dược, cùng những cái này luyện đan sư trên người, đều tản ra một cỗ đan uẩn. Cái này đan uẩn, thường nhân không cách nào dò xét. Nhưng Cổ Phong lại là có thể khắc sâu cảm nhận được. Đan, giờ khắc này, Cổ Phong hai mắt khép kín, bắt đầu cảm ngộ, đan chi ý cảnh, đan đạo, Cổ Phong từ cửu châu giới liền bắt đầu nghiên cứu. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, đan đạo cũng có thể hóa thành một loại ý cảnh, thậm chí, sinh ra một loại bản nguyên. Mà một khắc này, ở chỗ yêu đan giới tâm thần tương thông trong nháy mắt, Cổ Phong có đốn ngộ. Ông, Cổ Phong trên người, phát ra một trận nhỏ nhẹ vù vù. Đón lấy. Phía trên đỉnh đầu, nổi lên một mảnh một khỏa đan dược hư ảnh. Đan chi ý cảnh, Cổ Phong trong chớp nhoáng này, chính là cảm ngộ đan chi ý cảnh. Giờ phút này, đan chi ý cảnh đạt đến hư giai. Mặc dù vẻn vẹn hư giai đan chi ý cảnh, nhưng bên trên lại là hiện lên từng đạo cổ lão đan văn. Những cái này đan văn là đến từ thông thiên cổ ngọc bên trong. Năm đó, mặc dù cổ vô nhai lấy thông thiên cổ ngọc sáng tạo ra yêu đan giới, nhưng trong đó đan đạo văn minh, nhưng lại chưa toàn bộ dung nhập yêu đan giới bên trong. Đó là cái gì đan văn? Ta chưa từng thấy qua đan văn. Đám người kinh hô, bọn họ vì viên kia hư ảo đan dược hư ảnh bên trên đan văn, lấy đến mê. Linh đan bà, trong mắt quang mang nộ phóng, kinh thanh mở miệng, chư vị, đây là tổ đan bên trên cũng không có đan văn, đây là giới chủ đại nhân cho bọn ta một trận thiên đại tạo hóa, giờ phút này còn không cảm ngộ, chờ đến khi nào? Lời nói rơi xuống, linh đan bà cái thứ nhất ngồi xếp bằng, nhìn về phía cổ phong đỉnh đầu phía trên, cái kia hư ảo đan dược hư ảnh, bắt đầu cảm ngộ. Bát đại trưởng lão theo sát phía sau, cũng là bắt đầu cảm ngộ. Đúng là như thế tạo hóa, nhanh chóng cảm ngộ, đám người trong đầu oanh minh, trong mắt tràn đầy ngập trời vui mừng. Ngay sau đó, nhao nhao ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ. Đan đạo, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Hoàng Diễn lập tức mở miệng, ngay sau đó bắt đầu cảm ngộ. Mặt khác đại hoang người trẻ tuổi, cũng là không lại do dự, nhao nhao bắt đầu cảm ngộ. 100 năm, 200 năm, thời gian không ngừng xói mòn. Cổ phong đỉnh đầu cái kia đan dược hư ảnh, không ngừng biến hóa. Hư giai, chân giai, linh giai, đạo giai, vẻn vẹn 500 năm, cổ phong đan chi ý cảnh, cũng đã bước vào đạo giai. Quanh người hắn, đan uẩn tràn ngập, vô số cổ lão đan văn, ở đan dược phía trên hiện lên. Đám người, nhìn ra như si như say, ong ong, từng đợt tiếng oanh minh, bên tai không dứt, không ngừng có người, đan đạo đột phá, đến mức cảnh giới đột phá. Chính như linh đan bà nói tới, cái này quả nhiên là một trận thiên đại tạo hóa. Tất cả mọi người, như si như say, đắm chìm trong đối với đan đạo cảm ngộ. Cổ phong, càng là như vậy, hắn chỉ cảm thấy, mình đã đưa thân vào đan đạo hải dương bên trong, trong đầu của hắn, vô số thảo dược hiện lên, vô số cổ lão đan phương ở ngoài sáng ngộ. 600 năm, 700 năm, 1000 năm, oanh, một trận tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ cổ phong thể nội truyền ra. Trên đỉnh đầu hắn, viên kia đã ngưng thực đan dược, bỗng nhiên vù vù. Trên đó, quang mang thiểm thước, giống như tinh thần. Một cỗ thuộc về bản nguyên khí tức, tản ra. Bản nguyên, trải qua ngàn năm, cổ phong từ không tới có, đan chi ý cảnh, bước vào nguyên giai. Ngưng luyện ra đan chi bản nguyên, chúc mừng giới chủ, chúc mừng giới chủ. Giờ phút này, vạn người cúng bái, trong mắt vẻ sùng kính, đạt tới cực hạn. Phong linh, cổ phong mở miệng, bấm tay một điểm. Cái kia đan chi dương, trong nháy mắt quang mang thiểm thước, ngay sau đó, linh trí sinh ra. Dung, ngay sau đó, cổ phong lại là vung tay lên, hỗn độn bản nguyên thế giới, trực tiếp mở ra, đan chi dương, lập tức dung nhập trong đó, hỗn độn bản nguyên thế giới, trong nháy mắt tiếng oanh minh truyền ra. Một thần kiều, 10 bản nguyên tinh thần, giờ khắc này, hỗn độn bản nguyên thế giới, cùng trong đó tất cả bản nguyên phẩm giai, lần nữa đột phá giới tuyến. Đạt đến, thập nhất giai, bản nguyên thập nhất giai, đây là chưa bao giờ có người, đạt tới qua độ cao. Đây là... Yêu đan giới bên trong, đám người thấy một màn như vậy, chấn động trong lòng, khó có thể bình phục. Vẫn là không có đột phá, cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn vốn cho rằng lại cảm ngộ một loại bản nguyên, liền có thể thần tôn cửu trọng bình cảnh bước vào thần chủ cảnh, không nghĩ tới, vẫn là kém một chút. Như vậy, có thể hay không mượn cơ hội này dựng thần kiều. Cổ phong giờ phút này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía tổ đan. Chương 3990, bị đả kích lão tổ. Trước đó cổ phong dựng tuế nguyệt thần kiều, là lấy tuế nguyệt chi dương, dung hợp tuế nguyệt kiếm. Bây giờ, nếu như chính mình dựng đan chi thần kiều, phải chăng có thể dùng đan chi dương, dung hợp tổ đan? Bất quá, vừa mới thử nghiệm, cổ phong chính là cảm thấy một cổ vô hình trở lực. Xem ra không được, bất kể là trước đó cảm ngộ khí chi bản nguyên, vẫn là cái này một lần cảm ngộ đan chi bản nguyên, mặc dù đều thành công cảm ngộ, nhưng chỉ vẻn vẹn ngàn năm, lắng động quá ít, mà tuế nguyệt ý cảnh, lại là ta dùng cả đời này. Cảm ngộ. Cổ phong bình phục tâm tình, mặc dù mình bất kể là luyện khí nhất đạo, vẫn là đan đạo, đều đã đạt đến trình độ cực cao. Nhưng cái này đại bộ phận là mượn nhờ thông thiên cổ ngọc. Bản thân, còn cần đối hai loại bản nguyên tiến hành tích lũy lắng động, này có thể dựng thần kiều. Linh đan bà, ta phong ngươi làm yêu đan giới thủ hộ giả, sau này ngươi muốn vĩnh cửu thủ hộ yêu đan giới. Cổ phong nhìn về phía linh đan bà mở miệng, tạ giới chủ, linh đan bà vốn cho rằng, bản thân sau này lại không địa vị, lại không nghĩ rằng, cổ phong cho nàng thân phận như vậy. Trên cơ bản nói, chỉ cần cổ phong không ở, nàng vẫn như cũ là lớn nhất nơi này, trong lúc nhất thời trong lòng vui vẻ. Đi thôi, Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Diễn đám người, bình thản một câu. Giới chủ, không biết đi đến nơi nào, Linh Đan bà không khỏi hỏi. Tất cả mọi người, nhao nhao nhìn về phía Cổ Phong, mang theo không muốn. Thu phục nguyên trận giới, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó tại mọi người hết sức ánh mắt kinh ngạc bên trong, rời đi yêu đan giới. Đám người mới vừa trở lại ngoại giới, một đạo hét lớn chính là truyền đến. Thiếu chủ, Cổ Phong xem xét, lại là Trúc Thiên lão tổ đám người gào thét mà đến. Hiển nhiên, bọn họ cảm giác được bản thân khí tức, lại là đến đây quan tâm một phen. Đám người chớp mắt đã tới, người cầm đầu, tự nhiên là Trúc Thiên. Trúc Thiên vui vẻ ra mặt, nhìn về phía Cổ Phong, thiếu chủ, thu phục yêu đan giới. Ân, thu phục, Cổ Phong mỉm cười, Trúc Thiên quan sát toàn thể Cổ Phong một phen, lập tức cười một tiếng, thiếu chủ, không phải lão phu nói ngươi, ngươi mặc dù đạt đến thần tôn cửu trọng, nhưng là không thể lười biếng, này cũng 2000 năm, còn chưa đột phá, ngươi xem một chút lão phu, 1000 năm qua, lão phu hỏa chi bản nguyên, vừa mới đột phá đến cửu giai. Đúng vậy a thiếu chủ, người trẻ tuổi, phải cố gắng a. Không sai a, thiếu chủ, ngài thế nhưng là chúng ta đại hoang tương lai hy vọng. Rất nhiều lão tổ, nhao nhao mở miệng. Ngàn năm trước đó, Cổ Phong từ cổ binh giới đi ra, bản nguyên đột phá đến thập giai, đây chính là đem những lão gia hỏa này kích thích. Bọn họ tu luyện đã bao nhiêu năm, bản nguyên cũng không tốt đột phá. Cổ Phong, lại là đã phá vỡ bản nguyên cực hạn. Mặc dù nói Cổ Phong là đại hoang thiếu chủ, nhưng bọn hắn tốt xấu là trưởng bối, sống như thế đã lâu tuế nguyệt, làm sao muốn bị một cái vãn bối làm hạ thấp đi. Như thế, 1000 năm qua, đại hoang thập ngũ mạch cái này rất nhiều lão tổ, cả đám đều nổi điên, hàng ngày liều mạng tu hành cảm ngộ, không có việc gì liền đi tìm hoang tổ khẩn cầu chỉ điểm. Điên cuồng như vậy ngàn năm, bọn họ bản nguyên cảm ngộ, cũng bao nhiêu có tăng lên. Đặc biệt là Trúc Thiên cùng Quy Nguyên, hai người này bản nguyên tăng lên to lớn nhất. Thiếu chủ, bọn họ nói đúng a, mặc dù ngươi là lão phu ân công, nhưng lão phu cũng không thể không nói, ngươi nên cố gắng. Quy Nguyên giờ phút này cũng là nghiêm trang nói, chư vị tiền bối nói đúng. Cổ Phong mỉm cười, nhìn thấy Cổ Phong như vậy khiêm tốn dáng vẻ, rất nhiều lão tổ, lại là tìm được thân làm lão tổ cảm giác ưu việt, trong lòng 10 điểm sảng khoái. Trúc Thiên nhìn về phía một bên Long Nhiếp, lập tức dậy bảo nói, Nhiếp Nhi, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, không muốn như thiếu chủ đồng dạng, bởi vì mặt khác sự tình làm trễ nải tu hành. Lão tổ, thiếu chủ hắn không chậm trễ tu hành a. Long Nhiếp vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hắn tu hành, không phải còn đang thần tôn cửu trọng sao? Trúc Thiên hiếu kỳ nói, nhưng là thiếu chủ hắn đã cảm ngộ loại 11 đan chi bản nguyên, lại, tất cả bản nguyên đều đã đột phá đến thập nhất giai. Long Nhiếp cảm thán một câu, cái này, tất cả lão tổ, đầu ông một tiếng, toàn bộ ngốc trệ ở nơi đó, trong lúc nhất thời không bình tĩnh nổi. Vẻn vẹn ngàn năm, lại cảm ngộ một loại bản nguyên. Cái này, a, chư vị lão tổ, không phải ta nói các ngươi ít nhiều cũng phải giống như Phong Ca học một ít, Phong Ca là không giờ khác nào không tại tu hành, nếu các ngươi có thể có Phong Ca một nửa cố gắng, đều đã sớm dựng thần kiều. Diệp Lăng giờ phút này, nhìn về phía đám người cảm thán một câu. Ta, chúng ta, rất nhiều lão tổ mạnh mẽ bị kìm nén đến nói không ra lời. Bọn họ nói thế nào, không biết nói gì a. Mặc dù ngàn năm qua, bọn họ có chỗ đột phá, nhưng là xa xa không có đạt tới Cổ Phong như vậy độ cao, thập nhất giai bản nguyên, cái này vẫn là người sao. Hoàng Diễn nhìn về phía rất nhiều lão tổ, cũng là cảm thán một câu, ai, Phong Ca không chỉ có bản thân đột phá, đang tu hành cảm ngộ thời điểm, còn cho tất cả luyện đan sư tạo hóa, chúng ta đều có không ít cảm ngộ, thậm chí thật nhiều người đột phá, chư vị lão tổ, không phải ta một tên tiểu bối nói các ngươi nếu có 3 điểm Phong Ca thiên phú, có thể cảm ngộ thời điểm, cho chúng ta những bọn tiểu bối này tạo hóa, chúng ta tại sao tu vi thấp như vậy? Ta, Trúc Thiên đám người, lần nữa á khẩu không trả lời được. Ai, Phong Ca nếu như sớm đến đại hoang liền tốt, sớm nhận biết Phong Ca liền tốt. Rất nhiều đại hoang người trẻ tuổi, nguyên một đám hết sức lắc đầu cảm thán, nhìn xem đông đảo lão tổ giống như nhìn xem nguyên một đám tư chất bình thường, lại không muốn phát triển hài tử một dạng. Đâm tâm, rất nhiều lão tổ, giờ phút này trong lòng hết sức ủy khuất. Bọn họ cũng cố gắng tu hành a, không phải không cố gắng a. Làm sao đến các ngươi trong miệng, thì trở thành, thiên tư không bằng Cổ Phong, cố gắng cũng không bằng Cổ Phong đây. Ai, Trúc Thiên thở dài một tiếng, xoay người rời đi, quay người thời khắc, trong mắt bùng cháy lên hỏa diễm. Hắn phát thệ, từ hôm nay định phải nỗ lực tu hành. Mặt khác lão tổ, mà đã là âm thầm tự nói. Hiện tại bọn hắn ở hậu bối của mình trong mắt, cũng không bằng Cổ Phong, cái này khiến bọn họ làm sao nhịn được. Chư vị tiền bối, các ngươi đi như thế nào, đừng có gấp a. Cổ Phong thấy một màn như vậy cười khổ không thôi, hắn không muốn nói a, nhưng Hoàng Diễn đám người lại là nhịn không nổi. Bất quá suy nghĩ một chút, cho những lão tổ này một chút đả kích cũng tốt, U Minh giới cùng thần giới đại chiến, sớm muộn muốn triển khai, hiện tại bọn hắn liều mạng tu hành, đối lại sau cũng có chỗ tốt. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong lần nữa thôi động thông thiên cổ ngọc. Ông, một đạo quang mang bắn ra, rơi ở trong hư không. Lập tức, hư không vỡ nát trong hư không, vô biên vô tận đại trận bao phủ, làm cho người ta cảm thấy mê huyễn sắc thái. Nguyên trận giới, đi thôi, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó một bước bước vào trong đó. Đông đảo đại hoang người trẻ tuổi, cũng không do dự nửa phần, cùng nhau đi theo Cổ Phong, bước vào trong đó. Mà Cổ Phong đám người, mới vừa tiến vào nguyên trận giới, chính là cảm giác, vô số đạo khí tức, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lên, bốn phương tám hướng, đã là vô số luyện trận sư. Bọn họ nhìn chằm chằm, trong mắt mang theo địch ý. Hướng chính đông, càng là có bảy tên trận pháp đại sư, riêng phần mình chân đạp một tòa trận bàn, quan sát Cổ Phong đám người. Ngay tại lúc đó, nguyên trận giới chỗ sâu nhất, một đạo mang theo vài phần khinh thường thanh âm truyền đến. Nghe nói người muốn thu phục nguyên trận giới. Chương 3991, Chân Tam Thiên. Lời nói này rơi xuống, liền nhìn một tên thân mang trận văn trường bào nam tử từ nguyên trận giới chỗ sâu, gào thét mà ra. Bái kiến giới chủ, lập tức, nguyên trận giới trên dưới, vô số tu giả, nhao nhao hướng về trận kia văn trường bào nam tử một bái đi. Mặc dù mới tới nguyên trận giới, nhưng kỳ thực Cổ Phong đã đem năm đại cổ giới nguyên bản giới chủ, đều sớm đã tìm hiểu rõ ràng. Cái này nguyên trận giới giới chủ, tên là Chân Tam Thiên. Mà giờ khắc này, đối phương trên người tán phát ra khí tức, là thần chủ ngũ trọng, so linh đan bà cao hơn nhất trọng. Cổ Phong nhìn về phía Chân Tam Thiên, cười nhạt, ngươi biết ta. Ha ha, đại danh đỉnh đỉnh thần giới thiếu chủ, người nào không biết người nào không hiểu. Chân Tam Thiên một tiếng cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, ta còn biết, ngươi vừa mới thu phục cổ binh giới cùng yêu đan giới, cũng hiểu biết ngươi thực lực, có thể trấn áp thần chủ, ta không phải là ngươi đối thủ, bất quá, ta phải nói cho ngươi chính là, nơi này, là nguyên trận giới, là luyện trận sư thiên hạ, ngươi nếu vô pháp lấy trận đạo thực lực, để chúng ta thần phục, dù cho đem ta chờ giết hết, cũng vô dụng. Trận, giờ phút này, bốn phía vô số luyện trận sư nhao nhao hét lớn một tiếng. Đây là một khí thế bàng bạc, đây là luyện trận sư kiêu ngạo. Hiển nhiên, cổ binh giới cùng yêu đan giới sự tình, đã truyền đến Chân Tam Thiên nơi này. Như thế, hắn rất sớm ở đây chuẩn bị sẵn sàng. Đám người kia, Hoàng Diễn sắc mặt nhìn không tốt. Diệp Lăng đám người, cũng là như thế. Cổ Phong bây giờ trong lòng bọn họ là bực nào địa vị, lúc này bị nguyên trận giới người như vậy khó xử, bọn họ cũng là đi theo nén giận. Mà giờ khắc này, Cổ Phong lại là vẻ mặt bình tĩnh, cười nhạt, không ngại, người ta liền so một trận làm sao? So một trận, ha ha, tốt, người miễn là người có thể ở trận đạo một đường, thắng ta Chân Tam Thiên, nguyên trận giới sau này, liền thuộc về ngươi, nhưng ngươi nếu bại, sau này liền không thể lại bước vào ta nguyên trận giới một bước. Chân Tam Thiên trong mắt lóe lên một màn điên cuồng. Trên thực tế, hắn đã biết được Cổ Phong khủng bố, đối phương muốn lấy thực lực mạnh được trấn áp hắn, dễ như trở bàn tay. Bây giờ, đối phương đưa ra lấy trận đạo so sánh, hắn tự nhiên nguyện ý. Tốt, Cổ Phong mỉm cười, người tu trận chi bản nguyên a. Lão phu thân làm nguyên trận giới giới chủ, tự nhiên tu trận chi bản nguyên, lại, đã tu luyện đến thất giai. Chân Tam Thiên nghe xong, khắp khuôn mặt là tự tin mở miệng. Mọi người đều biết, đối với trận đạo cảm ngộ càng sâu, trận chi bản nguyên phẩm giai chính là càng sâu. Người ta lợi dụng lần này đến so a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngàn năm làm hạn định, ngàn năm sau, hai người chúng ta, trận chi bản nguyên phẩm giai cao người, chiến thắng, làm sao? Người trận chi bản nguyên, lập tức mấy cấp, Chân Tam Thiên cảnh giác mở miệng. Ha ha, đừng nói trận chi bản nguyên, trận chi ý cảnh, ta đều chưa tu hành qua. Cổ Phong đạm ngữ, cái gì? Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngay sau đó, tạc hoa, Cổ Phong cái này quá khinh thường, hắn liền trận chi ý cảnh đều không tu luyện qua, muốn từ không tới có, vẻn vẹn ngàn năm, tu luyện ra trận chi bản nguyên, cái này. Không chỉ là tu luyện ra, còn muốn đem trận chi bản nguyên tu luyện tới thất giai trở lên, mới có thể đánh bại giới chủ. Căn bản không có khả năng, tất cả mọi người kinh hô mở miệng, Chân Tam Thiên tự nhiên cũng minh bạch, lấy Cổ Phong thân phận địa vị, căn bản khinh thường với nói láo, lập tức nhíu mày, ngươi xác định. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì cái này căn bản chính là một trận không công bình so đấu. Bản thân chiếm hết ưu thế, đối phương gần như không có khả năng thắng lợi. Tự nhiên, chỉ có như vậy tình huống phía dưới, chiến thắng ngươi, người mới có thể tâm phục khẩu phục. Cổ Phong cười nhạt một câu, Trần Tam Thiên cười lạnh, Cổ Phong, nếu một lần này, người thật có thể thắng ta, sau này ta vĩnh viễn thần phục với ngươi. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, lăng không mà lên, đón lấy, ngồi xếp bằng, Cổ Phong, chuẩn bị bắt đầu tu hành trận chi ý cảnh. Mặc dù cùng trước đó cổ binh giới cùng yêu đan giới khác biệt, Cổ Phong còn chưa lấy được công nhận của tất cả mọi người, trở thành giới chủ. Nhưng Cổ Phong có thể chậm rãi cùng toàn bộ nguyên trận giới thành lập liên hệ, nhờ vào đó cảm ngộ trận chi ý cảnh. Nhân quả, Cổ Phong trong lòng nói nhỏ, nhân quả bản nguyên trực tiếp khuếch tán, bởi vì thông thiên cổ ngọc, Cổ Phong kỳ thực chính là cái này nguyên trận giới chủ nhân, dù cho không có đạt được công nhận của mọi người. Nhưng, cái kia nhân quả liên hệ, cũng là cực sâu. Giờ khắc này, vô số đạo ngoại nhân không cách nào thấy nhân quả sợi tơ, từ Cổ Phong thân thể phía trên, khuếch tán ra. Cổ Phong, nhắm lại hai mắt, bắt đầu, cảm ngộ trận chi ý cảnh. Ha ha, ngàn năm, lão phu ngược lại muốn xem, người như thế nào thắng. Trần Tam Thiên, đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới. Bản nguyên tu hành hạng gì khó khăn, lúc trước hắn đem trận chi bản nguyên tu luyện tới thất giai, liền tốn sức tâm lực, bây giờ vẻn vẹn ngàn năm, hắn không có nắm chắc tu luyện tới bát giai. Mà hắn thấy, dù cho bản thân cái này ngàn năm không nhúc nhích, đối phương cũng không khả năng đạt tới bản thân thất giai trận chi bản nguyên độ cao. Giới chủ đại nhân, kẻ này thực sự không biết sống chết. Không sai, không nghĩ tới ta thần giới thiếu chủ, là như vậy cuồng ngạo vô não hạng người. Giới chủ này cục, tất thắng không thể nghi ngờ. Trần Tam Thiên sau lưng, bảy đại trận pháp đại sư, trên mặt cũng đầy là vẻ tự tin. Ở đây đông đảo luyện trận sư, cũng là nhao nhao phụ họa, cơ hồ không có người đứng ở Cổ Phong bên này. Mặc dù Cổ Phong vì thần giới tạo phúc, nhận vô số người kính ngưỡng, nhưng đối với những cái này hàng năm ngâm mình ở nguyên trận giới luyện trận sư mà nói, Trần Tam Thiên mới là trong lòng bọn họ thần thoại. Giờ phút này, Diệp Lăng nhìn về phía Trần Tam Thiên đám người, lắc đầu một câu, các ngươi a, vẫn là tuổi còn rất trẻ người. Ngươi nói cái gì? Trần Tam Thiên nhướng mày, tiểu tử này điên, bao nhiêu niên kỷ, nói lão phu trẻ tuổi. Diệp Lăng nói không sai, các ngươi thực sự là quá người tuổi trẻ. Hoàng Diễn cũng là cười nói, ha ha, lại có người dám cùng Phong ca khiêu chiến. Thật sự không biết sống chết. Đại Hoang đông đảo người trẻ tuổi, nhìn về phía Trần Tam Thiên đám người, giống như nhìn thằng ngốc một dạng. Trần Tam Thiên đám người, có chút buồn bực, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Trần Tam Thiên, kính ngươi một tiếng kêu ngươi một câu tiền bối, không kính ngươi, ngươi tính là thứ gì, đến ta Đại Hoang, tùy tiện nhất mạch, có thể diệt ngươi 108.000 lần, Phong ca không nghĩ trực tiếp dùng vũ lực trấn áp các ngươi, thực sự là cho các ngươi một chút mặt, dám ở này xem thường Phong ca. Diệp Lăng cười lạnh một câu, Đại Hoang, mọi người ánh mắt biến hóa, bọn họ nhìn ra trước mắt những người tuổi trẻ này, tuổi như vậy, tu vi kém nhất đều là thần hoàng, xem ra đều là tới từ Đại Hoang. Ha ha, người trẻ tuổi, không nên quá cuồng vọng. Đây chính là Cổ Phong bản thân nói lên tỉ thí, nếu là thua, các ngươi dùng vũ lực trấn áp, cần phải để thần giới tất cả mọi người chế giễu. Trần Tam Thiên nghe xong, lạnh giọng một câu, võ lực, Phong ca, cần dùng võ lực trấn áp các ngươi. Diệp Lăng cười lạnh, lập tức nói, rất nhanh, Phong ca liền sẽ cho các ngươi học một khóa, đến lúc đó, các ngươi liền quỳ xuống cúng bái a. Quỳ xuống cúng bái, Trần Tam Thiên nghe xong, không có nhân càng sâu, lập tức mở miệng, ngươi. Ông. Chương 3992, một trận tỉ thí. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong trên người, một đạo khí thế bỗng nhiên tản ra. Đó là cái gì? Một người kinh hô, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, đúng là chẳng biết lúc nào, nổi lên một đạo hư ảo trận văn. Trên đó, tản mát ra một cỗ ý cảnh khí tức. Trận chi ý cảnh, hư giai trận chi ý cảnh, Cổ Phong vậy mà, vừa mới bắt đầu cảm ngộ, liền đột phá. Tất cả mọi người, sắc mặt nhất thời biến đổi. Trần Tam Thiên đáy mắt cũng hiện lên kinh dị, bất quá ngay sau đó cười lạnh một câu, chỉ sợ hắn ở trận đạo một đường, sớm có cảm ngộ, như thế hôm nay mới bước vào hư giai, trận chi ý cảnh đạt tới hư giai người, ta nguyên trận giới chỗ nào cũng có, đây không đáng gì. Mọi người vừa nghe, lập tức cũng là cùng nhau trong lòng buông lỏng. Giải thích như vậy, cũng liền hợp lý, mà chỉ có hư giai trận chi ý cảnh ở nguyên trận giới đích xác đồng dạng, thật sự không có gì có thể kiêu ngạo. Cũng ở giờ phút này, hô hô. Toàn bộ thiên địa, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, đây là, tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chỉ thấy, trong thiên địa này, lâu đời tuế nguyệt đến nay, tích lũy vô số ẩn chứa trận đạo ý cảnh thần khí, gào thét mà tới. Những cái này thần khí, toàn bộ hội tụ, vần quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài, xoay quanh lên. Trong đó, vô số trận văn, như ẩn như hiện.

Trần Tam Thiên mang theo khiêm tốn mở miệng, khóe miệng lại là ý cười hiện lên. Hắn ngày bình thường, chỉ cần bố trí không tầm thường đại trận lúc, cũng sẽ gây nên trận cụ dị động, không nghĩ tới, một lần này, tự mình tu luyện chính là đưa tới đại trận dị động. Không hổ là giới chủ quả nhiên trận đạo đệ nhất, đông đảo luyện trận sư nhao nhao tán thưởng mở miệng. Đây cũng không phải là nịnh nọt, bởi vì ai cũng biết, một lần lấy được nhiều như vậy trận cụ tán thành, là khó khăn bực nào sự tình. Chư vị, qua khen, việc này, Trần Tam Thiên vừa nói, bỗng nhiên nụ cười trên mặt ngưng tụ, sau một khắc trở nên hết sức khó coi, trong mắt tràn đầy không thể tin cái này. Hô hô, chỉ thấy, cái kia vô số kiện cổ lão trận cụ, đúng là căn bản không phản ứng Trần Tam Thiên. Mà là toàn bộ gào thét mà tới, đón lấy, toàn bộ xoay quanh ở cổ phong quanh thân bên ngoài. Cái này, mọi người trong đầu ông một tiếng, không phải giới chủ hấp dẫn tới sao? Bảy đại thủ hộ trưởng lão, trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn. Trần Tam Thiên sắc mặt đỏ lên, có chút nóng. Chương 3993, đạo lý bất ngôn hạ tự thành hề. Đánh mặt, đùng đùng đánh mặt, chẳng ai ngờ rằng, Trần Tam Thiên cùng cổ phong đồng thời cảm ngộ trận đạo, cái này vô số cổ lão trận cụ, không có bị Trần Tam Thiên hấp dẫn, mà là bị cổ phong hấp dẫn mà đến. Đây quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho nên nói a, thực sự là quá trẻ tuổi, có phong ca ở, còn nghĩ bản thân sẽ bị trận cụ chiều bái, buồn cười, thật đáng buồn, đáng xấu hổ a. Diệp Lăng gặp vậy, nhẹ nhàng một câu, có ít người, chính là không tự biết, đạo lý bất ngôn hạ tự thành hề, rất nhiều lời, là cần nói ra sao. Phong ca vô địch, phong ca nói qua một câu sao. Hoàng Diễn cũng là cảm thán mở miệng, xem bọn hắn cái này không thấy qua việc đời dáng vẻ. Chịu không được cảnh tượng hoành tráng a. Đại hoang người trẻ tuổi nhao nhao mở miệng, bọn họ bản sự khác còn không có luyện ra, nhưng đi theo Hoàng Diễn cùng Diệp Lăng, diếu cợt công lực, là càng ngày càng cường hãn. Lời nói liên tiếp phía dưới, bên này, thất đại trưởng lão cùng Trần Tam Thiên sắc mặt, đã đỏ lên tới cực điểm. Đại trưởng lão cắn răng một câu, hừ, những cái này trận cụ, rõ ràng là giới chủ đại nhân dẫn tới, cổ phong không biết dùng loại nào thủ đoạn hèn hạ, cho nên. Ngươi cho lão phu im miệng, Trần Tam Thiên tức giận một câu. Đại trưởng lão dọa đến không dám nói tiếp nữa. Trần Tam Thiên giờ phút này lão mặt càng đỏ hơn. Cái này mẹ nó đồ đần đều có thể nhìn ra, là ai dẫn tới trận cụ, giờ phút này còn mạnh hơn giải thích thêm, càng biết làm cho người ta chế nhạo. Lời nói rơi xuống, Trần Tam Thiên nhìn về phía cổ phong bên này đám người, không cần hiện lên miệng lưỡi chi khoái, tất cả cuối cùng thấy rõ ràng. Phong ca từ đầu tới đuôi, đều không nói một câu a. Đúng vậy a, con mắt đều không mở ra qua. Phong ca vô địch. Phong ca cho tới bây giờ đều không nói a, không giống một ít người. Thất đại trưởng lão, Trần Tam Thiên, cuối cùng, Trần Tam Thiên không biết nói gì, kìm nén lửa giận, ngồi xếp bằng, tiếp tục tu hành. Hắn không nghĩ tới, cổ phong những cái này tùy tùng, nguyên một đám ngôn ngữ sắc bén như thế. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, lại là 100 năm, vẻn vẹn 100 năm, cổ phong ý cảnh lần nữa không ngừng kéo lên. Từ mới vào chân giai, trực tiếp đạt đến chân giai đại thành. Ông, một ngày này, cổ phong trên người khí thế lần nữa gào thét. Trên đỉnh đầu hắn, đạo kia đã ngưng thực trận văn, khí tức lần nữa thuế biến. Linh giai, trận chi ý cảnh, linh giai. Vẻn vẹn 200 năm, cổ phong vậy mà đem trận chi ý cảnh, tu luyện đến linh giai. Linh giai, Trần Tam Thiên ánh mắt biến. Trong lòng cảm giác nguy cơ, không ngừng tăng cường. Bởi vì lúc này mới vẻn vẹn 200 năm a, nếu như theo tốc độ này, đối phương không phải không khả năng cảm ngộ bản nguyên. Bất quá. Mình là thất giai bản nguyên, hẳn là đủ, là đủ. Hắn nội tâm không ngừng tự an ủi mình, mà cũng ở giờ phút này, lại là một trận tiếng oanh minh truyền đến. Ầm ầm, đám người chỉ thấy, từ nguyên trận giới chỗ sâu, từng đạo quang mang gào thét mà ra. Trọn vẹn 108 đạo quang mang, cái kia mỗi một đạo quang mang, vậy mà đều là một cái trận bàn. 108 cái trận bàn, là từng tại thần giới quát tháo phong vân 108 cái luyện trận sư lưu lại. Giờ phút này, đúng là toàn bộ bay tới. Bên này, đại trưởng lão lập tức cười một tiếng, chư vị, thấy không, giới chủ đại nhân, đã đưa tới 108 tinh thần trận bàn đến đây. Không hổ là giới chủ A, giới chủ trận đạo đã là hạng gì độ cao. Đám người sợ hãi thán phục, bởi vì mọi người biết được, 108 cái tinh thần trận bàn muốn hấp dẫn. Trận đạo tạo nghệ, ít nhất phải đạt tới đạo giai. Đây là nguyên trận giới thông thường, lại khả năng hấp dẫn 108 tinh thần trận bàn cùng chuyển động. Cũng chỉ có giới chủ một người có thể làm được. Trần Tam Thiên giờ khắc này cũng là tự tin cực kỳ. Tinh thần trận bàn đều là năm đó trận chi ý cảnh chỉ ít đạt tới đạo giai luyện trận sư lưu lại. Cho nên, chỉ có đạo giai trở lên luyện trận sư mới có thể đem bọn họ hấp dẫn, đây là mọi người đều biết. Ha ha, các ông bạn già, đều đến đây đi. Trần Tam Thiên mỉm cười, nhìn về phía 108 cái tinh thần trận bàn. Chỉ cảm thấy những ngôi sao này trận bàn, thực sự quá hiểu chuyện. Biết rõ lúc này đến, đưa cho chính mình giữ thể diện. Nhưng mà, đã thấy cái kia 108 cái tinh thần trận bàn, đúng là không chút nào để ý Trần Tam Thiên, hướng thẳng đến Cổ Phong bay đi. Sau một khắc, toàn bộ vần quanh ở Cổ Phong một bên, riêng phần mình vù vù, cực kỳ vui mừng bộ dáng. Hết lần này tới lần khác Cổ Phong giờ phút này, như cũ hai mắt khép kín, không có nửa phần để ý tới. Cái này, mọi người trong đầu ông một tiếng, tình huống như thế nào a? Cái này, làm sao có thể, dù cho Trần Tam Thiên, giờ phút này cũng ngồi không yên. Phía sau hắn, Thất Đại Trưởng Lão trong mắt cũng đầy là kinh ngạc. Cái này không phù hợp lẽ thường a, Cổ Phong trận chỉ ý cảnh, vừa mới linh giai a. Lão Phu không tin việc này, Trần Tam Thiên chỉ cảm thấy việc này có quỷ, trực tiếp nhìn về phía 108 tinh thần trận bàn, đều cho Lão Phu tới. Ông, rất nhiều tinh thần trận bàn, không hề bị lay động. Tới, ong ong, các ngươi, ong ong ong, Trần Tam Thiên thậm chí đều thôi động tu vi, cuối cùng cắn răng, các ngươi lại không đến, sau này liền đừng có lại đi theo Lão Phu. Ông, rất nhiều trận bàn, cùng nhau rung động, phát ra một trận thần niệm ba động. Không cùng theo liền không cùng theo. Cái này thần niệm ba động, cực kỳ rõ ràng, tất cả mọi người đều cảm nhận được, 108 cái tinh thần trận bàn, vì Cổ Phong, từ bỏ Trần Tam Thiên cái này nguyên trận giới giới chủ. Các ngươi những cái này vong ân phụ nghĩa, Trần Tam Thiên tức giận đến muốn hộc máu. Hắn ngày bình thường, tu hành đồng thời, không ít ôn dưỡng những cái này trận bàn, không nghĩ tới, bọn họ như thế vong ân phụ nghĩa. Đây quả thực, nhưng hắn trái tim băng giá, chủ yếu nhất là, Cổ Phong hôm nay mới tới, cái gì cũng không làm qua. Thậm chí con mắt nhi đều không nhìn những cái này trận bàn một cái, bọn họ ở nơi này liếm gì đây? Ai, tuổi còn rất trẻ a, người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh, cái này thì không chịu nổi. Một hồi phong ca chân thực địch lên, hắn có thể hay không bị kích thích thổ huyết a? Ta xem không chừng, Hoàng Diễn cùng Dạ Lương, theo thói quen kẻ sướng người họa. Đông đảo đại hoang người trẻ tuổi lần nữa thắng, ánh mắt khinh bỉ nhao nhao đến. Cái này từng tia ánh mắt, như thế từng chuôi lợi nhận, đâm vào Trần Tam Thiên trong lòng. Tâm hắn có chút đau, cắn răng, chịu đựng lửa giận, hắn tiếp tục tu hành, lập tức nói, chư vị, lão phu như vậy cảm ngộ, đối các ngươi có chỗ tốt to lớn. Lời này vừa ra, rất nhiều luyện trận sư, nhao nhao vần quanh ở Trần Tam Thiên một bên. Mà cũng ở giờ phút này, bỗng nhiên có người kinh hô. Cổ Phong ý cảnh chi linh bên trong, giống như có một đạo trận văn, ta chưa bao giờ thấy qua. Mở miệng là một gã lão luyện trận sư, tu vi cũng là thần tôn cảnh, lại, người này tên là Trương Ký, am hiểu nhất nghiên cứu trận văn. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau nhìn lại, tiếp lấy ánh mắt nhao nhao biến hóa. Này trận văn, ta chưa bao giờ thấy qua, cái này tựa như là một cái mới tinh trận văn. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong đỉnh đầu phía trên đạo kia trận văn, ánh mắt không ngừng biến hóa. Bởi vì trận kia văn bên trong, ẩn chứa từng đạo bọn họ căn bản không biết được cổ lão trận văn. Những cái này cổ lão trận văn, giống như không thuộc về thời đại này. Chương 3994, quá trẻ tuổi. Đó là, Trần Tam Thiên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì, kia trong đó trận văn, thậm chí ngay cả hắn, cũng không biết. Giờ phút này, không ít người thấy được Trần Tam Thiên ánh mắt, hiển nhiên đều hiểu, hắn cũng không biết này trận văn. Những cái này chưa bao giờ xuất hiện qua cổ lão trận văn, đối với chúng ta, là thiên đại tạo hóa. Cái kia lão luyện trận sư Trương Ký mở miệng, ngay sau đó không nói hai lời, đi thẳng tới Cổ Phong bên này, ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ tu hành. Cái này tạo hóa không thể bỏ qua. Không sai, đám người nhao nhao mở miệng, toàn bộ hội tụ đến Cổ Phong bên này. Trong lúc nhất thời, Trần Tam Thiên bên kia, chỉ còn lại Trần Tam Thiên cùng Thất Đại Trưởng Lão. Những cái này không cốt khí đồ vật, Đại Trưởng Lão lập tức mở miệng một câu. Đại Trưởng Lão, cũng là ngươi nhìn thấu triệt, Cổ Phong mặc dù có chút tạo nghệ, nhưng nghĩ thắng Lão Phu, tuyệt đối không thể. Nhìn thấy Đại Trưởng Lão đám người vẫn còn, Trần Tam Thiên có chút vui mừng. Đã thấy Đại Trưởng Lão mở miệng, giới chủ, ngài nói không sai, cuộc tỉ thí này, ngài là thắng chắc, đại nhân ngài lại chờ một lát, Lão Hủ đi xem một chút, Cổ Phong tiểu tử này thất bại bao nhiêu thảm. Lời nói rơi xuống, Đại Trưởng Lão trực tiếp, chạy tới Cổ Phong bên này, ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ. Ngươi, Trần Tam Thiên một ngụm lão huyết suýt chút nữa nôn ra ngoài. Đại nhân, ta cũng đi nhìn xem tình huống. Giới chủ, ta không thể để Đại Trưởng Lão một cái một mình chiến đấu hăng hái. Mặt khác sáu đại trưởng lão cũng không nhịn được,

trở về, cho lão phu trở về. Chân Tam Thiên gầm thét, thậm chí lần nữa thôi động triệu hoán trận pháp. Nhưng mà, một chút dùng đều không có. Năm đại trận thú, tại mọi người cơ hồ trong ánh mắt đờ đẫn, điên cuồng hướng về Cổ Phong phóng đi. Đón lấy, màn tiếp theo, càng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Năm đại nâng cao cao ngạo đầu lâu trận thú, đúng là toàn bộ đi tới Cổ Phong trước mặt, đón lấy, cùng nhau cúi lấy đầu cao ngạo. Năm đại trận thú, nằm dạp trên mặt đất, giống như, gặp mặt chủ nhân của mình. Cái này, sợ nhất, không khí đột nhiên yên tĩnh. Giờ khắc này, yên tĩnh như chết. Diệp Lăng cùng Hoàng Diễn, mỉm cười, ngay sau đó, trước sau mở miệng. Đạo lý bất ngôn hạ tự thành hề a. Phong ca vô địch, Phong ca nói qua sao? Hai người lời này vừa nói ra, Chân Tam Thiên lại hồi tưởng mới vừa tất cả, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, phốc. Một ngụm lão huyết, thật tức giận đến phun ra ngoài. Chương 3995, bản nguyên thập nhị giai. Hoàng Diễn cùng Diệp Lăng ngôn ngữ ứng nghiệm, Chân Tam Thiên thật bị tức hộc máu, nhưng là không trách hắn thổ huyết, đổi ai gặp được sự tình này, chỉ sợ đều muốn hộc máu. Bản thân vất vả triệu hoán đến trận thú, trực tiếp đi quỳ những người khác. Đây là thú làm sự tình sao? Chàng tỷ thí này, lão phu tuyệt sẽ không bại. Chân Tam Thiên trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, ngay sau đó, bắt đầu điên cuồng tu hành lên. Hắn thân làm giới chủ nhiều năm, tự hỏi trận đạo vô địch, tuyệt không có khả năng để người như thế đem chính mình vị trí đoạt đi. Cái kia thất giai bản nguyên, quang mang nộ phóng lên. Ai cũng nhìn ra, Chân Tam Thiên, đây là thật liều. Mọi người càng thêm cảm thán là, một cái tuổi trẻ tu giả, vừa mới cảm ngộ trận chi ý cảnh 300 năm, vậy mà đem nguyên trận giới giới chủ bức cho thành như vậy. Thời gian như thoi đưa, 400 năm, 500 năm, 600 năm, Cổ Phong ý cảnh mặc dù ở không ngừng tăng lên, nhưng không có đột phá đến nguyên giai. 1.000 năm, ngàn năm ước hẹn, chỉ còn lại có ngày cuối cùng. Giờ khắc này, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, trận kia linh khí tức, là đạo giai đại thành. Đạo giai đại thành, khoảng cách nguyên giai, còn có khó có thể vượt qua khoảng cách. Rất nhanh, là thất giai bản nguyên, ngày cuối cùng, tất cả mọi người biết được, Cổ Phong bại. Mà cũng ở giờ phút này, ông, từ Chân Tam Thiên trên người, đúng là truyền ra một đạo tiếng oanh minh. Đám người chỉ thấy, trên đỉnh đầu hắn, cái kia thất giai trận chi bản nguyên, đúng là trong nháy mắt khí thế thuê biến. Bát giai, nguyên bản trận chi bản nguyên liền ở thất giai đỉnh phong Chân Tam Thiên, đang liều mạng phía dưới, rốt cục đột phá. Bát giai trận chi bản nguyên, ha ha, giờ khắc này, Chân Tam Thiên cười to, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Hắn biết rõ, bản thân thắng. Lúc này, phía trước tất cả âm u trong nháy mắt quét tới. Hắn lần nữa khôi phục những ngày qua tự tin, nhìn về phía Cổ Phong bên này đám người cười nhạt một câu, thực lực, chung quy là đạo lý quyết định, phù dung sớm nở tối tàn huy hoàng, không cách nào lâu dài. Còn chưa kết thúc đây, Diệp Lăng cắn răng nói không sai, còn chưa mặt trời lặn, Hoàng Diễn cũng là mở miệng, mặt khác đại hoang người trẻ tuổi, trong mắt cũng đầy là quật cường. Bọn họ gặp qua Cổ Phong đỉnh phong, không tin, hắn sẽ ở lúc này bị thua. Vẻn vẹn nửa ngày, ta xem Cổ Phong làm sao liên phá cửu giai, vượt qua ta, mặt trời lặn, lão phu liền trở lấy. Chân Tam Thiên nhàn nhạt một câu, đứng ở nơi đó. Giờ khắc này, hắn vẫn như cũ là cái kia trận đạo vương giả. Những người khác, đối Cổ Phong cũng là không còn đáp lại hy vọng. Một hơi, hai hơi, thời gian không ngừng xói mòn, khoảng cách mặt trời lặn đã càng ngày càng gần, Chân Tam Thiên trên mặt tự tin nụ cười, càng ngày càng đậm. Cũng ở tất cả mọi người, cho rằng, Cổ Phong đã lại không hy vọng thời điểm. Ha ha, thì ra là thế, ta, hiểu. Giờ khắc này, Cổ Phong mở hai mắt ra, mà tiếp lấy, ông, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, trận kia linh, đúng là trong nháy mắt thuế biến. Bản nguyên, một cỗ thuộc về bản nguyên khí tức, tùy theo tản ra. Trận chi bản nguyên, nguyên giai, tất cả mọi người, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục. Cổ Phong vậy mà ở thời khắc cuối cùng, đột phá đến liền nguyên giai. Ngưng luyện ra trận chi bản nguyên, Chân Tam Thiên trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được, bất quá ngay sau đó cười lạnh một câu, Cổ Phong, lão phu thừa nhận, người tư chất, đã vượt qua lão phu, bất quá đáng tiếc, giao đấu chính là giao đấu, bây giờ, dù cho ngươi bước vào nguyên giai, cũng không khả năng vượt qua ta bát giai trận chi bản nguyên. Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người tràn đầy tiếc nuối. Trên thực tế, giờ phút này, rất nhiều người đều đã nhìn ra, Cổ Phong trận đạo thiên phú, ở trên Chân Tam Thiên. Hắn, có tư cách trở thành nguyên trận giới chi chủ. Nhưng, hiển nhiên, hôm nay hắn không có khả năng thắng. Cổ Phong nghe thấy, lại là mỉm cười, vậy cũng chưa hẳn. Lời nói tầm đó, Cổ Phong bấm tay một điểm. Phong Linh, lập tức trận chi bản nguyên quang mang thiểm thước, trên đó linh trí trong nháy mắt sinh ra. hắn biến thành một quả sáng chói tinh thần, để bản nguyên sinh ra linh trí, khoảng chừng trong nháy mắt. Dù cho ngươi có trận chi giới linh, lại có thể thế nào? Vẫn như cũ là nhất giai trận chi bản nguyên mà thôi. Chân Tam Thiên lập tức mở miệng, có đúng không? Cổ Phong cười nhạt, vung tay lên, hỗn độn bản nguyên thế giới, mở. Lời nói tầm đó, hỗn độn bản nguyên thế giới, trong nháy mắt mở ra. Trận chi dương, bay thẳng đi vào trong đó. Hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, một thần kiều, 10 bản nguyên chi dương. Giờ khắc này, chiếu rọi chân trời, cái này khó có thể vượt qua, không có gì sánh kịp thiên phú, kinh hãi mù không biết bao nhiêu người con mắt. Mà cũng ở thời khắc này, trận chi dương, dung nhập trong đó. Ông, hỗn độn bản nguyên thế giới khí tức bỗng nhiên bạo tăng. Một thần kiều, 11 bản nguyên chi dương. Giờ phút này, hỗn độn bản nguyên thế giới khí tức, đúng là trong nháy mắt thuế biến. Thập nhị giai, bản nguyên thế giới phẩm giai, đạt đến thập nhị giai. Cái này, Chân Tam Thiên kinh hãi, hắn đời này, cũng chưa từng thấy vượt qua cửu giai bản nguyên thế giới, trước mắt cái này thập nhị giai bản nguyên thế giới, là như thế nào xuất hiện. Nhưng mà, sau một khắc, càng thêm để khiếp sợ một màn xuất hiện. Ong ong, trong đó, tất cả bản nguyên khí tức, đúng là toàn bộ thuế biến. Rất nhiều thập nhất giai bản nguyên, cùng nhau bước vào thập nhị giai. Đồng thời, thuế biến lớn nhất, thuộc về trận chi bản nguyên. Nhất giai, nhị giai, tại mọi người kinh hãi tới cực điểm ánh mắt, trận chi bản nguyên khí tức, điên cuồng tiêu thăng. Trên đời này người nào tu luyện bản nguyên, không phải một bậc đột phá. Trước mắt tất cả những thứ này, quả thực giống như mộng ảo. Thất giai, Chân Tam Thiên, giờ phút này trong lòng phát run, lại tăng lên một giai, coi như cùng mình ngang hàng. Ông, giờ phút này, trận chi bản nguyên khí tức lại biến. Bát giai, cùng Chân Tam Thiên ngang hàng. Chân Tam Thiên trong đầu oanh minh, thật lâu thở dài, thôi, Cổ Phong, hôm nay trận này giao đấu, người ta không phân thắng bại. Không phân thắng bại, ta có thể không thích. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ông, trận chi bản nguyên khí tức lại biến. Cửu giai, tất cả mọi người trong đầu kịch liệt oanh minh, khó có thể bình phục. Ngàn năm, từ không tới có, trận chi bản nguyên tu luyện đến cửu giai. Vượt qua giới chủ Chân Tam Thiên, tất cả những thứ này, giống như thần thoại, ta thua rồi. Chân Tam Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, cả người trong nháy mắt một cái lảo đảo. Một bên đại trưởng lão đỡ một cái Chân Tam Thiên mở miệng, giới chủ, không cần như thế, ngày khác ngươi tu hành đến cửu giai bản nguyên, lại đem giới chủ vị trí đoạt lại là được. Nói không sai, Chân Tam Thiên nghe thấy, lần nữa nhặt lòng tin, hắn biết rõ, bản thân có cơ hội đem trận chi bản nguyên tu luyện tới cửu giai. Nhưng mà, ông, giờ phút này, Cổ Phong trận chi bản nguyên khí tức lại biến. Thập giai. Chân Tam Thiên trái tim tê dần, vô ý thức lui về phía sau một bước. Ông, thập nhất giai, ông, thập nhị giai, làm thập nhị giai về sau, trận chi bản nguyên khí tức bình phục lại thời điểm. Toàn bộ nguyên trận giới, không còn âm thanh nữa, đã tĩnh mịch tới cực điểm. Chân Tam Thiên, lạnh cả người, chỉ cảm thấy tùy thời có thể ngã xuống. Cái này đả kích, trước đó chưa từng có. Hắn biết rõ, lấy thiên phú của mình, đời này đều khó có thể vượt qua Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía Chân Tam Thiên. Nhàn nhạt một câu ta, có thể thắng. Chân Tam Thiên quật cường một câu, Cổ Phong, dù cho ngươi thắng ta, nhưng vẫn như cũ không làm được giới chủ, thân làm giới chủ, nhất định phải đạt được khai thiên trận bàn tán thành, bằng không. Oanh, chương 3996, thu phục, một đạo càng thêm vang dội tiếng oanh minh, từ nguyên trận giới chỗ sâu truyền đến. Sau một khắc, trong lòng tất cả mọi người rung động. Chỉ thấy, một tòa cổ xưa trận bàn, từ nguyên trận giới chỗ sâu, gào thét mà ra. Khai thiên trận bàn, đây chính là nguyên trận giới đệ nhất thần khí, khai thiên trận bàn. Trận bàn này, che khuất bầu trời, hết sức to lớn. Nhưng mà, hắn bay tới đồng thời, đúng là cực tốc thu nhỏ. Hắn một đường hướng về Cổ Phong bay đi, đi tới Cổ Phong trước mặt thời điểm, đã hóa thành lớn chừng bàn tay. Đón lấy, thứ năm quan tứ chỉ biến ảo mà ra, hướng về phía Cổ Phong lập tức một bái. Oanh, Chân Tam Thiên triệt để tuyệt vọng, trong mắt một trận oanh minh. Sau một hồi lâu, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ không cam lòng, đã hoàn toàn biến mất. Ngược lại, biến thành một vòng vô cùng cảm thán cùng kính ngưỡng. Hắn thua, lại, thua triệt để, thua tâm phục khẩu phục. Chân Tam Thiên nhìn về phía Cổ Phong, quỳ một chân trên đất, ôm quyền một bái. Chân Tam Thiên, bái kiến nguyên trận giới giới chủ. Bái kiến giới chủ, giờ phút này, chúng sinh quỳ lại. Dù cho cũng đã trải qua hai lần, hoàng diễn đám người, giờ phút này như cũng nhiệt huyết sôi trào. Chân Tam Thiên, ta phong ngươi làm nguyên trận giới thủ hộ trưởng lão, vĩnh thủ nguyên trận giới. Cổ Phong nhìn về phía Chân Tam Thiên chậm rãi mở miệng. Giới chủ, ta mới. Chân Tam Thiên trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn vốn cho rằng, vừa mới bản thân như thế cùng Cổ Phong đối chọi tương đối, bây giờ Cổ Phong trở thành giới chủ, hắn sẽ triệt để mất đi tất cả, thậm chí bị trục xuất khỏi nguyên trận giới, lại không nghĩ rằng đối phương cho mình cao như vậy thân phận. Vừa mới phát sinh cái gì? Ta một mực nhắm mắt tu luyện, không biết a. Cổ Phong nghe xong, mỉm cười. Phong ca, không phát sinh cái gì, chúng ta liền cho chân Tam Thiên tiền bối, kể lại một cái quả đào cùng cây mận điển cố. Diệp Lăng lập tức cười một tiếng, nói không sai, mặc dù chúng ta còn trẻ như vậy người, nhưng chân tiền bối vẫn là cẩn thận nghe chúng ta kể lại, chúng ta trò chuyện rất vui sướng. Hoàng Diễn cũng cười nói ra, a, thì ra là thế, rất tốt. Cổ Phong mỉm cười, tạ ơn giới chủ đại nhân. Chân Tam Thiên quỳ xuống, ôm quyền lần nữa một bái. Hắn đối Cổ Phong đã tâm phục khẩu phục, hắn biết được vừa mới tất cả giấu giếm không qua đối phương hai mắt, nhưng như vậy ngôn ngữ dĩ nhiên giải thích vừa mới tất cả căn bản không ở đối phương trong lòng. Ở đây vô số luyện trận sư bởi vì Cổ Phong cách làm như vậy, trong lòng sùng kính ý tứ càng đậm. Cổ Phong nhìn về phía đám người đạm ngữ, tốt, ta muốn tạm thời rời đi. Đại nhân, ngươi chẳng lẽ muốn? Chân Tam Thiên nghĩ tới điều gì? Năm đại cổ giới cũng nên đến phiên ma phù giới. Cổ Phong đạm ngữ, tại mọi người sùng kính ánh mắt, mang theo Diệp Lăng đám người rời đi. Đông đảo rời đi sau, về tới đại hoang bên trong. Vừa trở về, chính là một thanh âm truyền đến, thiếu chủ đã về rồi. Xem xét, chính là Trúc Thiên. Cổ Phong phát hiện, Trúc Thiên khí thế, rốt cuộc lại mạnh không ít. Sau lưng, quy nguyên các cái khác lão tổ, mặc dù không có Trúc Thiên tăng lên nhiều như vậy, nhưng cũng là tăng lên không ít. Trở về, Cổ Phong mỉm cười, Trúc Thiên dò xét Cổ Phong, phát hiện Cổ Phong tu vi như cũ không có đột phá, trong lòng vui vẻ, lập tức mở miệng, thiếu chủ a, không phải ta nói ngươi, ngươi vừa mới ngưng luyện trận chi bản nguyên đã toàn bộ đạt tới thập nhị giai. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức, Trúc Thiên rất nhiều lão tổ nụ cười, lần nữa đọng lại. Cái kia, lão phu còn có chuyện, cáo từ. Đúng đúng đúng, ta còn có việc. Mấy cái lão tổ, nhao nhao xoay người rời đi. Long Nhiếp hét lớn, tổ ra ra, ngài từng ngày làm chút chính sự a, đừng tổng hồ nháo, ngươi xem một chút phong ca vô địch, hắn nói qua sao. Lão tổ ra ra, nói cho các ngươi biết một cái đạo lý bất ngôn hạ tự thành hề, ngươi nhìn bọn ta hiện tại cũng đi theo phong ca, giải thích rõ tất cả a. Lão tổ ra ra, mặc dù các ngươi niên kỷ không nhỏ, nhưng rất nhiều cách làm, thật sự là có chút trẻ tuổi a. Đại hoang rất nhiều người trẻ tuổi, trước sau mở miệng. Rất nhiều phi tốc chạy trốn các lão tổ, trước sau lảo đảo. Bọn họ trong mắt tràn đầy ủy khuất, lại là liều ngàn năm, vẫn là không bằng tiểu tử này a. Không đấu lại thì cũng thôi đi, lại bị vãn bối cho cười nhạo. Không được a, lại tiếp tục như thế, những này tử tôn, sau này đều đi theo Cổ Phong. Không được, còn phải liều mạng. Rất nhiều lão tổ, nhao nhao lập xuống lời thề, trở về khổ tu. Phong ca, chúng ta cái này cách làm, có phải hay không đối rất nhiều lão tổ có chút tàn nhẫn? Diệp Lăng không khỏi cười khổ nói, đúng vậy a, giống như có chút tàn nhẫn, đặc biệt là Trúc Thiên lão tổ, tu hành thế nhưng là tăng lên không ít đây. Hoàng Diễn cũng là nói thẳng, còn không phải là các ngươi, cái kia khẩu hiệu bị các ngươi hô 800 lần, chúng ta đều quen thuộc, thuận miệng liền đến. Long Nhiếp cười khổ, rất nhiều tu giả trẻ, nhao nhao dở khóc dở cười. Như thế rất tốt, bọn họ cho tới nay, cũng đứng ở thần giới người đứng đầu, không trải qua một chút kích thích, có thể nào liều mạng tu hành. Như thế rất tốt. Cổ Phong mỉm cười, Phong ca nói đúng, đám người nhao nhao gật đầu, cho dù là Hoàng Diễn, đáy mắt từ lâu không có nửa điểm quật cường. Đã trải qua mấy đại cổ giới một lần, bọn họ là triệt để trở thành Cổ Phong trung thực tùy tùng. Ma phù giới, mở, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa thôi động thông thiên cổ ngọc. Ông, thông thiên cổ ngọc chấn động, một đạo quang mang bắn ra. Trong lúc nhất thời, hư không rung động. Tiếp lấy một cái cổ lão thế giới cửa vào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cửa vào bên trong là vô cùng vô tận phù văn hiện lên. Nhưng mà, giờ phút này, Cổ Phong lại là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện, ma phù giới bên trong khí tức có chút không đúng, cực kỳ không ổn định, thế giới này tựa như muốn sụp đổ một dạng. Tình huống không đúng, nhanh chóng tiến vào. Cổ Phong mở miệng, vọt thẳng đi vào trong đó. Những người khác, lập tức đi theo, xông vào ma phù giới. Đám người mới vừa gia nhập ma phù giới, chính là vì một màn trước mắt làm chấn kinh. Ầm ầm, giờ phút này bầu trời sụp đổ, đại địa rạn nứt, lúc trước đều là cuồng phong gào thét. Thế giới này, trang nghiêm muốn băng, nhanh tu bổ nơi này, nơi này, nơi này không kiên trì nổi. Giờ phút này, vô số luyện phù sư, cực tốc chạy nhanh, không ngừng đánh ra từng chương linh phù, tới tu bổ cái này lung lay sắp đổ, muốn hỏng mất thế giới. Tại sao có thể như vậy? Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đón lấy, hắn từ giữa thiên địa này, tìm được một vòng không thuộc về dương gian khí tức. Chẳng lẽ, là U Minh giới người, giở trò quỷ? Cũng ở giờ phút này, nơi xa sáu bóng người phi thiên mà tới. Một người cầm đầu, trên người khí thế khủng bố, đúng là thần chủ Lục Trọng. Đây là một tên trẻ tuổi nữ tử, nhưng mà, hắn mặc dù dung mạo trẻ tuổi, nhưng trên người đã có giả nua chi khí. Ma phù giới chi chủ, Phó Linh, Cổ Phong còn chưa mở miệng, Phó Linh chính là đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt, lập tức quỳ một chân trên đất, ôm quyền một bái, Phó Linh bái kiến ma phù giới chi chủ. Bái kiến ma phù giới chi chủ, giờ phút này, vô số luyện phù sư đúng là cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền một bái. Cái này, Cổ Phong chính mình cũng có chút nằm mộng, lần đầu gặp mặt, bản thân cái gì cũng không làm đây. Cái này ma phù giới, liền thu phục. Chương 3997, bản nguyên thập tam giai. Bên này, Diệp Lăng cùng Hoàng Diễn đám người, cũng là gương mặt mộng. Tình huống như thế nào? Lần này, cũng quá dễ dàng một chút ga. Cổ Phong thoáng chút đăm chiêu, nhìn về phía Phó Linh mở miệng, ngươi là muốn ta tu bổ ma phù giới. Không sai, cổ binh giới, yêu đan giới, trận nguyên giới sự tình, ta đều đã nghe nói. Cổ Phong đại nhân, ngài là thiên mệnh chi tử, có thể trước sau cảm ngộ, khí, đan, trận ba loại bản nguyên, tất nhiên cũng có thể cảm ngộ phù chi bản nguyên. Phó Linh vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo khẩn cầu, đại nhân, ta đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là không cách nào cảm ngộ tạo hóa thần phù toàn bộ ảo diệu. Phù chi bản nguyên mặc dù tu thành, nhưng lại không đủ để tu bổ cái này ma phù giới. Người giới chủ này vị trí, chỉ có đại nhân có thể đảm đương, cũng chỉ có đại nhân có thể giúp ta ma phù giới vượt qua cửa ải khó khăn. Dạng này, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái này ma phù giới thiên địa. Lúc này, toàn bộ ma phù giới cực kỳ không ổn định, 10 điểm rung chuyển, một mực là ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Khẩn cầu Cổ Phong đại nhân, kế thừa giới chủ vị trí, chữa trị ma phù giới, cứu ta thế hệ luyện phù sư. Phó Linh gặp Cổ Phong không nói chuyện, lập tức lần nữa đối Cổ Phong một bái. Khẩn cầu Cổ Phong đại nhân, kế thừa giới chủ vị trí, chữa trị ma phù giới, cứu ta thế hệ luyện phù sư. Trong lúc nhất thời, vô số luyện phù sư nhìn về phía Cổ Phong nơi này, cùng nhau một bái, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Tốt, từ hôm nay, ta là ma phù giới chi chủ. Cổ Phong cuối cùng gật đầu một cái, mình là đến thu phục ma phù giới, bây giờ chúng vọng sở quy, bản thân tự nhiên toàn lực ứng phó, đem ma phù giới chữa trị. Nghe đến lời này, trong mắt mọi người tràn đầy vui mừng, Cổ Phong là mọi người hy vọng cuối cùng. Đại nhân, ta tới nói cho ngươi một lần ma phù giới tình huống hôm nay. Bên này Phó Linh trong mắt mang theo vui mừng, rất mau đem sự tình cùng Cổ Phong kể lại một phen. Nguyên lai, ma phù giới là từ vô số phù văn cổ xưa tạo thành, mà ở tuế nguyệt chạy mất quá trình bên trong, một chút phù văn cổ xưa mất đi đạo ẩn, hỏng mất. Theo hỏng mất phù văn càng ngày càng nhiều, đến mức còn dư lại phù văn, đã không đủ để chèo chống thế giới này. Mà cấu kết cái này ma phù giới phù văn cổ xưa, quá mức lâu đời, căn bản không người biết được, bọn họ là làm sao luyện chế. Thậm chí không biết, rốt cuộc là thiếu khuyết loại nào phù văn. Như thế, hiện tại toàn bộ ma phù giới luyện phù sư, đều đang cố gắng tu bổ cái này ma phù giới, nhưng vẫn không cách nào chữa trị hoàn tất. Như lời ngươi nói tạo hóa thần phù, hẳn là cái này ma phù giới, đệ nhất chí bảo a. Cổ Phong nghĩ nghĩ, hỏi. Không sai, tạo hóa thần phù, là ma phù giới lúc xuất hiện, liền cất ở đây ma phù giới chỗ sâu chí bảo, tạo hóa thần phù bên trong, ẩn chứa xây dựng ma phù giới tất cả phù văn cổ xưa, chỉ là quá mức khó có thể lĩnh hội. Phó Linh vừa nói, lấy ra một khối cổ điển thạch phù. Thạch phù này bên trên, khắc dấu lấy lít nha lít nhít, như là vô cùng vô tận phù văn cổ xưa. Tiếp đó, ta sẽ toàn lực cảm ngộ cái này tạo hóa thần phù, mà cái này trong lúc đó, các ngươi vô luận dùng biện pháp gì, muốn ngăn chặn, cam đoan cái này ma phù giới sẽ không sụp đổ. Cổ Phong nhìn về phía Phó Linh cuối cùng mở miệng, tốt, Phó Linh gật đầu, ngay sau đó, trực tiếp phi thiên mà lên, đem toàn bộ ma phù giới luyện phù sư triệu tập, cùng một chỗ tu bổ cái này không ngừng vỡ nát thế giới. Cái này tạo hóa thần phù, xem ra là hy vọng cuối cùng. Cổ Phong không khỏi vừa nói, ngay sau đó bấm tay một điểm. Cái này tạo hóa thần phù, trực tiếp tung bay ở trước mặt hắn. Đón lấy, Cổ Phong ngồi xếp bằng, ánh mắt khóa chặt cái này tạo hóa thần phù, bắt đầu cảm ngộ. Thông thiên cổ ngọc, nhân quả tương liên, ông, giờ khắc này, Cổ Phong trong nháy mắt đối với phù ý cảnh, có chỗ minh ngộ. Trên đỉnh đầu hắn, nguyên một đám hư ảo phù văn xuất hiện. Hư giai ý cảnh, giới chủ đại nhân không hổ kỳ tài ngút trời. Chưa bao giờ cảm ngộ qua phù ý cảnh, có thể ở cảm ngộ trong nháy mắt liền cảm ngộ thành công. Nghe thấy giới chủ đại nhân một lần này mục đích, chính là muốn thu phục năm đại cổ giới, lần này hắn tất nhiên có thể thành công. Cùng những người khác top 3 lớn cổ giới khác biệt, Cổ Phong thứ nhất ma phù giới, chính là bị mọi người thấy thành chúa cứu thế. Nhất định phải thành công, Phó Linh trong mắt mang theo chờ đợi, ngay sau đó cùng đám người cùng một chỗ tiếp tục tu bổ ma phù giới. Thời gian không ngừng xói mòn, 100 năm, Cổ Phong đỉnh đầu cái kia phù văn trở nên rõ ràng. Chân giai ý cảnh, vẻn vẹn 100 năm, phù ý cảnh bước vào chân giai. 200 năm, phù ý cảnh bước vào linh giai. 300 năm, phù ý cảnh bước vào đạo giai. Vẻn vẹn 300 năm, liền đạt tới đạo giai, tam ma phù giới có hy vọng. Chư vị, chúng ta phải sống. Rung động khó trách người nhìn thấy vẻn vẹn 300 năm, liền sẽ phù ý cảnh tu luyện tới đạo giai Cổ Phong, toàn bộ chấn phấn. Trong lúc nhất thời, mọi người điên cuồng tu bổ ma phù giới. 400 năm, 500 năm, ma phù giới sụp đổ chỗ, càng ngày càng nhiều, đám người tu bổ lại, đã càng ngày càng khó khăn. Nhưng mà, Cổ Phong phù ý cảnh, khi đạt tới đạo giai đại thành về sau, vẫn không có lại đột phá. 800 năm, 900 năm, 1000 năm, trọn vẹn 1000 năm, ầm ầm, giờ phút này, bên trên bầu trời, sụp đổ chỗ, đã lít nha lít nhít, khắp nơi đều là to lớn hư không liệt phùng. Tất cả luyện phù sư đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ trong mắt cơ hồ sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Bởi vì, bọn họ tu bổ tốc độ đã so ra kém cái này ma phù giới sụp đổ tốc độ. Thế giới này đã ở hỏng mất cuối cùng, ta ma phù giới liền muốn kết thúc sao? Ma phù giới đi đến cuối con đường, tất cả mọi người tuyệt vọng mở miệng. Đến lúc này, bọn họ đã không kiên trì nổi, mà Cổ Phong nơi đó như cũ không có đột phá. Phó Linh thở dài một tiếng, xem ra đây là số mệnh an bài, giới chủ đại nhân, liên tục thu phục tam giới, đã hao phí quá lớn tâm lực, bây giờ, chỉ sợ. Mà cũng ở giờ phút này, oanh, Cổ Phong trên người, bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng oanh minh. Đón lấy, tất cả mọi người ánh mắt đột biến, chỉ thấy, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia phù văn, đúng là trong nháy mắt quang mang thiểm thước. Ngay sau đó, một cỗ thuộc về bản nguyên khí tức, tản mạn ra. Bản nguyên, phù chi bản nguyên, thành, tất cả mọi người trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Không được, giới chủ phù chi bản nguyên vừa mới nhất giai, hắn tất nhiên còn không có cảm ngộ tạo hóa thần phù bên trong tất cả phù văn, chỉ sợ không còn kịp rồi. Giờ phút này, Phó Linh không khỏi mở miệng, mọi người vừa nghe, sắc mặt toàn bộ đều mờ đi. Đúng vậy a, Phó Linh phù chi bản nguyên lục giai đều không thể cảm ngộ toàn bộ phù văn. Nếu như cảm ngộ tạo hóa thần phù bên trong toàn bộ phù văn, tối thiểu phù chi bản nguyên muốn đạt tới cửu giai. Mà bây giờ tân giới chủ vừa mới cảm ngộ phù chi bản nguyên, làm sao có thể đem hắn tu luyện tới cửu giai đây? Hỗn độn bản nguyên thế giới, mở, phù chi dương, vào. Lúc này, Cổ Phong lại là một tiếng quát lớn, mở ra hỗn độn bản nguyên thế giới, ngay sau đó bấm tay một điểm. Ông, lập tức, phù chi bản nguyên hào quang rực rỡ, rất nhanh biến thành một ngôi sao. Đón lấy, ở vạn người chú ý phía dưới, bay vào hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Oanh, hỗn độn bản nguyên thế giới, một tiếng oanh minh. Khí tức, trong nháy mắt thuế biến, thập tam giai, chương 3998, bái kiến giới chủ. Giờ khắc này, hỗn độn bản nguyên thế giới khí tức, từ thập nhị giai, bước vào thập tam giai. Thập tam giai bản nguyên thế giới, ngay tại lúc đó, tất cả mặt khác bản nguyên phẩm giai, cùng nhau tăng lên một giai, cùng một chỗ bước vào thập tam giai. Cũng ở thời khắc này, ong ong, phù chi bản nguyên khí tức, không ngừng thuế biến, nhất giai, nhị giai, thập tam giai. Tại mọi người sợ hãi thán phục ánh mắt, phù chi bản nguyên đúng là bước vào thập tam giai. Cái này bản nguyên khí tức vừa phát ra, chính là trong nháy mắt chân áp thiên địa. Oanh, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời truyền ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Vô số vết rạn ở trong thiên địa này hiện lên, toàn bộ ma phù giới triệt để băng. Ma phù giới kết thúc, không tốt, tất cả luyện phù sư kinh hô. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong mắt lại tràn đầy chấp nhất quang mang, phù chi bản nguyên, đi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức, thập tam giai phù chi bản nguyên, cực tốc mà ra. Vọt thẳng vào bên trên bầu trời, đón lấy, để người khó tin một màn xuất hiện, chỉ thấy, cái kia thập tam giai phù chi bản nguyên bên trong, trong lúc nhất thời đúng là xông ra vô số phù văn. Cái này vô số phù văn, không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt đem toàn bộ ma phù giới, tất cả sụp đổ chỗ, toàn bộ bao trùm. Toàn bộ cơ hồ bên bờ biên giới sắp sụp đổ ma phù giới, ở vô số phù văn bao trùm phía dưới, tu bổ nối liền với nhau. Chư vị, giờ phút này từng cái phù văn biến ảo phương pháp, các ngươi có thể thấy rõ ràng, hiện tại theo ta, cùng một chỗ tu bổ ma phù giới.

Hoàng Diễn cùng Diệp Lăng đám người đã là vẻ mặt mộng bức, những lão tổ này tông đến cùng thế nào, không phải tìm lý do thuyết giáo một phen Phong ca là sợ mặt mo khó giữ được sao? Mà cũng ở Cổ Phong cười khổ chuẩn bị ngôn ngữ thời điểm, ầm ầm, bên trên bầu trời chợt xuất hiện bốn cái to lớn đường hầm hư không, gần như đồng thời bốn bóng người cùng đi ra khỏi. Bốn người này chính là Liên Vân Sinh, Linh Đan Bà Bà, Trần Tam Thiên cùng Phó Linh, chính là đã từng bốn đại cổ giới chi chủ. Lão phu nói cái gì tới, bốn cái này lão gia hỏa đều không phục, tìm đến sự tình. Trúc Thiên lão tổ gặp vậy cảm thán một câu, nhưng mà chỉ thấy bốn người xuất hiện trong nháy mắt đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt, cùng nhau quỳ xuống ôm quyền một bái. Bái kiến giới chủ. Chương 3999, giới Linh Vân Phách. Cái này, Trúc Thiên lão tổ trong nháy mắt đầu ông ông, tình huống như thế nào? Bản thân mới vừa nói xong, bốn người này, đây là... a, các ngươi sao lại tới đây? Cổ Phong nghi hoặc, khởi bẩm giới chủ, ngài muốn thu phục thần hồn giới, bất quá chúng ta biết được thần hồn giới chi chủ là cái lão ngoan cố, chúng ta bốn người bồi ngài cùng một chỗ tiến đến, hẳn là có thể giúp đỡ giới chủ một chút. Liên Vân Sinh lập tức mở miệng, không sai, giới chủ, xin mang chúng ta nguyện vì giới chủ ra sức châu ngựa. Linh Đan Bà Bà, Trần Tam Thiên cùng Phó Linh cũng là nhao nhao mở miệng. Đã như vậy, vậy cùng một chỗ đi thôi. Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó thông thiên cổ ngọc câu thông, lập tức mở ra thần hồn giới thông đạo. Thần hồn giới, chỉ có thể hồn lực tiến vào, nhục thân vào không được. Nhưng đến Cổ Phong tu vi này, bây giờ tất cả những thứ này, đã không phải là giam cầm. Cả người hắn, trực tiếp một bước bước vào trong đó. Tứ đại giới chủ, cùng một chỗ đi vào theo trong đó. Trúc Thiên lão tổ đám người, giờ phút này còn có một chút choáng váng, không thong thả lại sức. Không đúng, bọn họ làm sao sẽ như thế thần phục thiếu chủ? Bọn họ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Diệp Lăng cảm thán một câu, ta nói chư vị lão tổ, các người từng ngày làm một chút chính sự a, cùng Phong ca so, các người thực sự là, quá không tiến lên. Chính là, có thời gian thuyết giáo, không bằng đi hảo hảo tu hành. Hoàng Diễn cũng là bất đắc dĩ thở dài. Một đám không lớn lên lão nhân, ai, ta Long Nhiếp xấu hổ vì Trúc Thiên nhất mạch. Đi thôi, vẫn là đi theo Phong ca có tiền đồ. Lập tức, một đám người trẻ tuổi, đi theo Cổ Phong tiến nhập thần hồn giới. Chỉ để lại, một đám trong gió rét, xốc xếch các lão tổ. Thần hồn giới, Cổ Phong đám người, đi thẳng tới thần chủ hồn khu, nơi này ngày bình thường tu luyện người, đã là cực ít. Thần chủ hồn khu, còn là lần đầu tiên đến, Cổ Phong cảm thụ được thần hồn giới quen thuộc khí tức. Không khỏi có chút hồi ức. Chính mình lúc trước đến thần giới không lâu, liền tiến vào thần linh hồn khu, lúc ấy cũng tính nháo long trời lỡ đất, mà bây giờ, bản thân lại đến, là muốn thu phục thần hồn giới, tất cả những thứ này giống như hôm qua. Đại nhân, sau đó gặp được Vân Phách, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng tới cứng rắn. Đúng vậy a, Vân Phách này lão đầu nhi tính tình rất quật cường, đại nhân mặc dù có thể trấn áp hắn, nhưng thật đem hắn làm phát bực, hắn không chừng tự bạo thần hồn giới. Này lão đầu nhi, tính tình thế nhưng là quá kém, ngài giống trước đó trấn áp chúng ta như vậy, tuyệt đối không được. Mới vừa gia nhập thần hồn giới, Trần Tam Thiên, Liên Vân Sinh, Linh Đan Bà Bà cùng Phó Linh bốn người, chính là trước sau an ủi mở miệng. Có đúng không? Cổ Phong cười một tiếng, bản thân bốn đại cổ giới đều thu phục, cái cuối cùng thần hồn giới, cũng không sợ không trấn áp được. Phó Linh cảm thán một câu, đại nhân, đây là sự thực, này lão đầu nhi chưa bao giờ chịu thua, đã từng thiên khư có cường giả giáng lâm. Hắn đều cùng người trực tiếp liều mạng, suýt chút nữa tự bạo thần hồn giới. Ha ha, vậy ta ngược lại muốn xem, hắn rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh khí. Cổ Phong nghe thấy, lập tức lạnh giọng một câu. Năm đại cổ giới, chính là phụ thân lưu cho mình, nếu là đối phương thật ngoan cố, Cổ Phong không ngại giết hắn. Ông, cũng ở giờ phút này, thiên địa rung động. Ngay sau đó, một đạo hư ảo lão giả hư ảnh, từ bên trên bầu trời, nổi lên. Hắn trên người tản ra một loại để cái này thần hồn giới thiên địa run rẩy khủng bố khí tức. Người đến, chính là bây giờ cái này thần hồn giới chi chủ, Vân Phách. Đại nhân, ổn định, đừng xung động, thu phục giới này quan trọng. Phó Linh mấy người, sợ cũng Cổ Phong xúc động trực tiếp động thủ, lập tức nhao nhao sốt ruột mở miệng. Nghe thấy đám người kể lể, Cổ Phong giờ phút này, đối cái này Vân Phách ấn tượng đã cực kém, lập tức lạnh giọng mở miệng, ngươi chính là... Lão Nô, bái kiến chủ nhân, nhưng mà... Lão giả này nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt, lập tức hai đầu gối quỳ xuống, ôm quyền một bái. Tình huống như thế nào? Thấy một màn như vậy, Phó Linh bốn người, trong nháy mắt đều mộng. Ánh mắt trong lúc nhất thời, đều có chút ngốc trệ. Này lão đầu nhi, lúc nào tính tình tốt như vậy? Cái này khiến Cổ Phong trong lòng vừa mới nhấc lên mấy phần nộ khí, trong nháy mắt đều dập tắt, lập tức mở miệng, ngươi, gọi ta là chủ nhân. Chủ nhân ngài vừa đến, lão nô liền từ ngài trên người, cảm thấy cỗ kia khí tức. Vân Phách trong mắt tràn đầy vẻ kích động, nói tiếp chủ nhân, lão nô cùng bốn người bọn họ khác biệt, bọn họ là tiến vào cổ giới bên trong tu hành, cuối cùng trở thành giới chủ, mà lão nô chính là này thần hồn giới giới linh A. Giới linh, phó linh mấy người, nghe xong, giờ phút này trong mắt tràn đầy kỳ dị. Bọn họ lúc này nhìn kỹ, cái này Vân Phách, đích thật là hư ảo chi thân, hơn nữa khí tức hoàn chỉnh. Hiển nhiên, bản thân hắn liền chưa hoàn chỉnh nhục thân. Hắn vậy mà thần hồn giới giới linh. Giới linh, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Không sai, thần hồn giới so với mặt khác bốn đại cổ giới, xuất hiện sớm nhất, cũng là linh tính mạnh nhất một giới. Lão nô thân làm giới linh, ra đời linh trí, về sau liền tạm thời quản lý cái này thần hồn giới, sợ ngoại nhân, giành giới này. Vân Phách vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong hưng phấn mở miệng, bây giờ, chủ nhân rốt cuộc đã đến, lão nô gánh, cũng có thể buông xuống. Thì ra là thế, Cổ Phong giờ phút này giật mình, có thể nói, cái này Vân Phách, chính là từ thông thiên cổ ngọc bên trong, phân hóa ra thần hồn văn minh biến ảo mà ra, như thế, chuẩn xác mà nói, cái này Vân Phách là thông thiên cổ ngọc bên trong một bộ phận. Mình là thông thiên cổ ngọc chủ nhân, tự nhiên cũng là hắn chủ nhân. Như thế, căn bản không cần kinh nghiệm trước đó tứ giai cái kia thu phục quá trình. Cái này Vân Phách, căn bản chính là một mực chờ đợi lấy mình tới đến. Phó Linh mấy người nhìn thấy cảnh này, nhao nhao cười khổ, bọn họ thật sự suy nghĩ nhiều. Chủ nhân, ngài bản nguyên đã đạt tới cực hạn, nhưng nguyên thần không đủ mạnh, không bằng ở thần hồn giới, trọng tân nguyên thần làm sao? Giờ phút này Vân Phách nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi nói ra. Ngươi cũng nhìn ra, Cổ Phong không khỏi ánh mắt biến hóa. Trước đây sau ở bốn đại cổ giới, cảm ngộ bốn loại bản nguyên phẩm giai đạt tới thập tam giai sau. Cổ Phong liền phát hiện, thập tam giai là thật đến cực hạn, giống như lại nhiều một loại bản nguyên, liền sẽ đánh vỡ cái này thiên địa quy tắc. Đúng vậy, chủ nhân, ngài còn vây ở thần tôn cửu trọng đỉnh phong, lấy lão phu xem ra, chính là bởi vì, ngài nguyên thần còn chưa đủ mạnh. Vân Phách nghĩ nghĩ, lập tức nói chủ nhân, ngài chủ thần, phân thần tu luyện nhiều năm, riêng phần mình đều rất cường đại. Nhưng hồn lực quá mức phân tán, nếu như dung hợp cùng một chỗ, tất có thể đánh vỡ giam cầm. Ngươi nói không sai, nghe thấy Vân Phách một lời, Cổ Phong giờ phút này, cũng là trong nháy mắt đốn ngộ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Cổ Phong vẫn muốn lấy tu luyện bản nguyên phương thức, đột phá đến thần chủ, nhưng bây giờ bị Vân Phách một điểm, hắn mới tỉnh ngộ, bản thân kém chính là nguyên thần. Bản thân cảm ngộ bản nguyên quá nhiều, quá mạnh, mà nguyên thần còn dừng lại ở đi qua, không đủ mạnh hung hãn. Như thế, không thể thừa nhận, đột phá đến thần chủ cảnh. Lão nô vì chủ nhân hộ pháp, Vân Phách lập tức mở miệng. Chúng ta, vì đại nhân hộ pháp, lập tức, phó linh bốn người, cũng là cùng nhau mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành.